Bayer xin tự trọng 28 chương 265 đối luyện năm càng manh chủ hàng tuyên chi đán 15 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Bayer bị treo lên đánh đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Cầm một cái không phải bản tôn thấp bé thân thể. Lại đối mặt chân chính liều mạng chiến đấu đại sư. Nếu như tùy tiện kéo một cái Bayer đi ra liền có thể đánh thắng. Cái kia cái gọi là vũ khí đại sư. Vũ khí trưởng cái gì? Cũng quá không đáng tiền. Những cái kia chạy tới làm gián điệp ra hỏa. Trừ ban sơ cái kia một đợt bên trong pha tạp một chút gà bên ngoài. Còn lại bảy một người tất cả đều là cá nhân võ kỹ tương đương không tầm thường ra hỏa. Nếu như là chiến tuyến kéo ra. Tại dày đặc trận hình dưới đối bính. Vài phút bọn hắn sẽ chết tại bình thường tôm hùm binh trên tay. Cái này cũng không hiếm lạ. Mất đi không gian dưới tình huống. Hoa bên trong xinh đẹp chiêu xấu cũng không dễ dùng. Thậm chí nhiều khi chiến đấu lại biến thành sấp xỉ hiệp chế tình trạng. Ngươi cho ta đến một kiếm. Ta cho ngươi đến một chùy. Mọi người liền xem ai công cao. Ai càng có thể gánh. Nhưng có đầy đủ không gian, chiến ký cùng võ nghệ liền trở nên tương đối quan trọng. Vương Hảo cần thay hắn đẩy ngang thiên hạ chiến sĩ, cũng cần có thể đối địch nhân cường giả tinh anh. Không cầu có thể giết đối phương anh hùng, chí ít có thể ứng phó thoáng cách đối diện chuẩn anh hùng. Dù sao anh hùng loại kia mở vô song đấu pháp, không phải số lượng có thể bù đắp. Dùng tới đấy thì giác nhìn một chút giác đấu trường, phát hiện đại bộ phận tinh anh Bayer đều trầm mê. Cùng ai đấu, nắm giữ quy luật về sau, chính là các loại nhiều lần ngược sát. Đấu với người. Kỳ nhạc vô tận vì cái gì ăn gà trò chơi rõ ràng 100 người chỉ có thể có một cái. Hoặc là một tổ bên thắng. Yêu nguyên nhiều người như vậy điên cuồng trầm mê cũng là bởi vì. Đánh bại một cái cường độ cao đối thủ. Tại một đám cường giả bên trong chỗ hết tài năng. Mang tới khoái cảm là không gì sánh kịp. Mở vô song cắt cỏ trò chơi tất nhiên thoải mái. Thoải mái xong cái kia mấy bộ chiêu số. Liền sẽ phát hiện không gì hơn cái này. Cho nên lúc này mới có năm ngoái con sói cùng lại trước đó hồn hệ liệt vang rồi. Chịu khổ không phải trọng điểm. Trọng điểm là nắm giữ kỹ xảo tại lần lượt đổ xuống về sau. Rốt cuộc khắc địch chế thắng khoái cảm. Có tư cách trở thành người cua hoàng đế tinh anh Bayer đều không phải cái gì người bình thường. Thân là chỗ hết tài năng cao thủ. Bọn hắn so người chơi bình thường càng thích khiêu chiến cùng truy cầu cực hạn. Mới đầu bọn hắn lấy là địch người chẳng qua là thuộc tính cao một chút. Mánh khóe nhiều một chút. Nhưng đánh lâu lập tức phát hiện. Bọn gia hỏa này bên trong người. Rất có thể cũng là thế giới hiện thực bên trong cường giả. Bọn hắn lập tức hưng phấn. Có lẽ bọn hắn bây giờ còn có điểm non. Nhưng bọn hắn có cái da đen vĩnh viễn không cách nào so sánh ưu thế. Ăn, người ta con sói là ảnh trôi qua 2 độ, có thể chết 2 lần. Bayer là siêu cấp vô sỉ ca xe trôi qua Baidu A cách này, Lý Tổng đến kết thoáng cái tiền quảng cáo. Khổ bức da đen còn không thể nhường bởi vì... kêu thảm. Cùng trên mặt đất đấm máu giáo huấn. Ngay tại nói cho da đen tù binh. Long thiên hình nguyệt bổ đinh chảm gà lơ. Vâng. 34 là thế nào đến? Vương Hảo từ trong thành thượng đế thì giác bên trong hồi phục. Hắn có cảm giác. Bayer đều tiến bộ, hắn cái này lão đại cũng không thể dậm chân tại chỗ. Hắn phát hiện kinh nghiệm chiến đấu của mình hay là quá ít. Ta cần phải tìm bồi luyện. Nguyên bản thích hợp nhất bồi luyện hẳn là Nazgul mới đúng. Cái kia nữ chiến đấu cuồng tuyệt đối là cận chiến mạnh nhất. Phỏng đoán cẩn thận thương thuật của nàng rất có thể vượt qua cấp 150. Cái này có một vấn đề, nếu như Vương Hảo muốn đạt tới huấn luyện hiệu quả, hắn nhất định phải cởi si len abit. Nếu không thì có ma vương áo giáp giữ gốc. Cho dù là trên khải giáp lưu lại chiêu số cùng động tác ký ức, hắn đều có thể nhẹ nhóm thu thập đại bộ phận đối thủ. Không đạt được huấn luyện hiệu quả. Bây giờ na cùng đầu chó đều không tại, luôn. Có chút khó mà nói, dù sao mới tới, Vương Hảo có chút không chắc. Ngày thứ hai, Vương Hảo rốt cuộc tại làm xong tất cả cuối kỳ kiểm tra tài liệu về sau, gọi tới một người. Phủ lãnh chúa phía dưới. Người nào đó cơ hồ cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua dưới mặt đất luyện võ tràng. cổng kẹp kẹp một tiếng mở ra. Nhô ra một cái có chút sợ hãi duyên dáng màu đồng cổ khuôn mặt cái kia. Chủ nhân ngươi gọi ta. Tiến đến Vương Hạo để e le tây cổ chính là co rụt lại. Nhìn xem tại đèn ma pháp nhu hòa ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống. Cái kia đứng lặng tại luyện võ tràng chính giữa tựa như núi cao thân ảnh màu đen. Con hàng này bản năng có e ngại. Là nàng nuốt nước miếng một cái, tư thế cứng đờ chuyển lấy bước nhỏ đi tới, có chuyện gì cùng ta luyện một chút. Vương Hạo dương một tay lên, rút đao ra khỏi vỏ. Lập tức tại hắn ra lệnh dưới thiên hạ đao biến thành một cái cao su chất liệu huấn luyện đao. Được, e le tây không dám kháng cự. Tìm tới luyện võ tràng bên cạnh giá vũ khí. Ước lượng một chút. Cầm lấy một cái tương đối thuận tay không có khai phong bằng sắt loan đao. Một đao nơi tay. Nàng tựa hồ lại đã có lực lượng. Có thể một giây sau lòng dạ lại giải tỏa. Cái này. Chủ nhân. Ta. Mời thủ hạ lưu tình. Vừa nói xong, nàng liền phát hiện trước mắt cái kia hắc giáp thân ảnh biến. Đáng sợ âm trầm, luôn luôn tràn ngập khí tức khủng bố huyền giáp biến mất. Thay vào đó là một người mặc quần áo bó màu đen khôi ngô cao lớn nam nhân. Hắn có cực kỳ cường tráng thể phách cùng một chương như kỳ tích chiếu cố anh Tuấn cùng dương cương khuôn mặt. E le tây nhất thời đỏ mặt cái này. Bảo thủ bí mật. Nếu không thì ta không ngại biến mất linh hồn của ngươi thay đổi Medusa minh giới người hầu. Vương Hạo lạnh lùng nói. Là e le tây phảng phất bị hù dọa mèo đồng dạng. Toàn bộ bắn lên đến. Hàm răng run lên. Ta tuyệt đối sẽ bảo mật bắt đầu đi e le tây hướng Vương Hạo cung kính khẽ khom người. Sau đó rút đao hướng cổ tay hắn chỗ đâm tới. Chưa nói tới cái gì liều mạng, cái này thuần túy chính là một chiêu thăm dò. Vương Hạo hiểu. Hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước, trực tiếp một đao chống đi tới. Song đao ở giữa không trung giao kích, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Vương Hạo có chút ngạc nhiên phát hiện cô nàng này cường độ thế mà cùng bản thân tương xứng. Bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức minh bạch, đây chính là đại kiếm sư hoàn mỹ phát lực. Từ cánh tay đến bả vai. Đến eo, bắp đùi, bắp chân, mắt cá chân. Nàng cả người tư thế cùng bộ pháp. Vừa lúc là có thể đem tự thân lực lượng hoàn mỹ nhất phát huy ra. Mà Vương Hạo, hắn chẳng qua là đem bản thân từ thăng cấp đổi lấy lực lượng đần độn đùa nghịch đi ra. Một thân man lực lại không cách nào 100% phát huy. E le tây mới là thật kinh. Nàng trong tưởng tượng. Cái này chỉ dùng tôm cá tiểu để liền đem nàng tù binh. Sau đó dùng vĩ lực xử lý nàng nguyên lai bốt nam nhân. Cần phải vô cùng cường đại mới đúng. Hiện tại cường đại. Là rất cường đại tổng cùng với nàng trong tưởng tượng khác biệt rất lớn. Bước chân kia cùng thân thể tính cân đối có chút không coi là gì. Cảm giác tựa như chính hắn đều không thích ứng thân thể của mình chẳng biết tại sao. Nàng có một chút lực lượng. Thu đao chuyển di. Trở tay lại là một đao. Một đao kia liền có chút phiêu hốt hương vị. Nhẹ nhàng bên trong mang theo dược dị. Một đao kia là điển hình khi dễ tân thủ. Vượt qua nàng tưởng tượng. Còn chưa kịp hoàn toàn bổ ra một đao kia. Liền bị mâu tân một đao phong kín tại phát lực giai đoạn. Ác cái này dược dị bai ơ xin tự trọng 28 chương 266 để hắn đến một càng e le tây phát hiện có đôi khi mâu tân giống như có so với nàng còn muốn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nàng bằng vào là mấy chục năm kinh nghiệm. Có thể mâu tân trên thân phát sinh sự tình giống như giải thích vì thiên phú cũng quá miễn cứng một chút. Nhưng đối phương hơi có vẻ cứng ngắc cùng rối loạn bộ pháp, rõ ràng cùng kinh nghiệm không quan hệ. Cái kia chỉ có thể đổ cho đối phương thiên phú kinh người từ lúc chào đời tới nay. E le tây lần thứ nhất đối với một người có thể đối với đao pháp có như thế cao thiên phú biểu thị kinh ngạc. Nàng gặp qua nhiều như vậy cái gia tộc vũ ký trưởng đều không có tại đối phương cái tuổi này có loại này thành tựu. Bất quá. Đối phương là nhân loại sao hắn thật sự là 20 tuổi khoảng chừng a nàng không biết. Chiến đấu tràng diện giờ khắc này biểu hiện ra ở trong mắt Vương Hạo chính là một cái khác bức họa. Lăng Trảm Tiên thông qua hệ thống. Trong mắt hắn xuất hiện một đầu lại một đầu màu sắc khác nhau tuyến. Những đường tuyến này sẽ theo nàng cường độ tăng giảm bày biện ra khác biệt nhan sắc, phát họa ra một bức phức tạp hình ảnh. Hoặc là tiến công, phòng thủ, đánh nghi binh. E le tây ý đồ tại cách này từng đầu đường cong bên trong lộ rõ. Chỉ cần nàng vừa thu lại cánh tay, một đầu màu tím hoặc màu lam hư tuyến liền từ nàng dự bị đường tấn công bên trên kéo dài mà ra, đâm thẳng Vương Hảo thân thể cách nào đó bộ vị. Theo hư thực biến hóa, nếu là e le tây muốn thật phát lực, đường cong liền sẽ từ tím xanh ra trời, một mực chiếu vào tím, lam, thanh, xanh lá, vàng, cam, đỏ cấp bậc biến sâu. Đây là lão long cho lăng trảm tiên phối hợp hệ thống xâm nhập phân tích hiệu quả. Mỗi một lần đối chiêu đều đối với Vương Hảo sinh ra cường hóa hiệu quả. Không chỉ là đao chiêu, đồng dạng còn có bước chân. Có lẽ lăng trảm tiên cũng không phải là cái gì song đô la chiêu, nhưng Vương Hảo lại phát hiện môn này đao pháp một cách lạ kỳ thích hợp bản thân. Nhất là phối hợp thêm hắn đi qua chơi những cái kia thứ nhất thì giác chém giết trò chơi, lại có loại bản thân hay là chơi ga me ảo giác. Dĩ vãng hắn khuyết thiếu chân thực đối chiến, dẫn đến chỗ hắn tại một loại đại não không hiểu, nhưng thân thể hiểu buồn cười sai chỗ trạng thái. Hiện tại có đao pháp chỉ đạo, lại tăng thêm một cái có thể tùy ý ẩu đả đống cát, quả thực là như hổ thêm cánh. E le tây có đôi khi còn chưa kịp xuất thủ, liền bị Vương Hảo một kiếm phong kín tại chuẩn bị giai đoạn. Dần dần, cái này ngốc nơ u vinh quy quy u tự cho là hiểu chủ nhân chính là cố ý muốn tới ẩu đả nàng. Ngươi nói thẳng nha, ta nằm ngửa chẳng phải được rồi? Mờ mịt hơi nước bốc lên tại nàng trong hốc mắt, đao pháp cũng bắt đầu tán loạn. Ai nghĩ đến Vương Hảo khó chịu, nghiêm túc điểm, nếu không thì ngươi sẽ chết. Đao tùy tâm động, thiên hạ đao phát ra một tiếng âm vang, tiếng kêu to. Ngay tại e le tây nhìn chăm chú, đã nói xong luyện tập dùng cao su đao, đúng là tại không đến một giây bên trong biến thành có băng lãnh mũi nhọn xanh đao. Trên thân đao vân vân cùng phía trên tán phát nồng đậm sát khí kích thích e le tây ánh mắt. Sẽ chết, sẽ chết, ngăn không được. Ta thật sẽ chết, phi thường khôi hài. Cái này ngốc nơ u vinh quy quy u là loại kia cứng có thể muốn mạng không được loại hình, bị thiên hạ đao ép một cái. Con hàng này vậy mà bộc phát ra tiêu chuẩn phía trên chiến lực. Vương Hảo là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tương ứng đất, từng bậc nhảy cao quán chú đến trên đao uy năng. Tận lực tải lẫn nhau chiến lực đặt ở cùng một cái mức năng lượng phía trên. Thế là cái này thành một trận lực lượng ngang nhau chém giết. 3 giờ sau, yêu hậu nhìn xem bị cấm vệ khiêng ra đến e le tây có chút im lặng. Con hàng này là nằm sấp đi ra, toàn thân ướt sũng, ướt đẫm mồ hôi quần áo, mấu chốt là nàng chổng mông lên. Bình thường mà nói, cầu hình vòng đồng dạng tư thế đại biểu cho tân thủ. Nàng loại này eo chìm xuống dưới, cách mân mê cách mông. Khụ khụ, yêu hậu nhìn không được nhấc lên võ sĩ bào vạt áo, sau đó nhìn thấy trên mông nơ cái dấu dày. Yêu hậu vô ý thức nâng trán. Nàng không hiểu nhiều lắm mâu tân cùng con hàng này quan hệ. Ai loại này nhục nhã pháp, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Dù sao nhục dung biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người. Lại nói e le tây đến cùng nhiều thiếu ăn đòn à? Bên này Vương Hảo đang luyện, bên kia tinh anh các người chơi cũng đang luyện. Đã từng có nữ da đen coi là bai ở cách đối với nam da đen tàn bạo. Các nàng nghĩ sai, kìm lớn đi qua, coi là chỉ là bổ đinh chảm gà không. Cái kia còn có một chùy đình âm tác dụng. Da đen các ngươi muốn tỉnh lại a, ngươi thế nào có thể héo đây? Các người chơi bắt đầu ở kìm lớn bên trên phủ ma. Ngươi nhìn, tường rực giả thiên không tại trái phải hai cái lớn càng cua bên trên khắc bên trên cường lực minh văn, cái kia rõ ràng là cái đức chữ. Đúng, hắn liền muốn lấy đức phục người, còn có cái này. Bắt lấy một cái gọi du ben quét nam da đen sơ hở, xông đi lên chính là một trận loạn nện. Ta quản ngươi tên là lao bản héo hay là héo chết, hôm nay tại ta tây cái kia không phải chi huyền phía dưới, ngươi cũng muốn cứng o ra o ra o ra ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thảm da đen thảm dù sao sân quyết đấu bên trong da đen. Từng cái trên mặt đều có cái viết kép thảm chứ. Ngay tại thời gian bước vào trong hiện thực ngày mùng 1 tháng 1 Tết Nguyên Đán, Lô Ô lại hai nhược đến. Nghe nói bò cạp vương đã tụ tập đại quân tại mặt phía Bắc. Người chỉ dẫn ánh sáng đại nhân cho rằng. Cùng nó không về không chờ lấy địch nhân tiến công. Không bằng chúng ta tổ kiến liên quân. Một hơi phá hủy bò cạp vương hang ồ. Chỉ có hủy diệt vàng lớn chứ tháp. Lô Ô nói đến thiên hoa loạn trụy. Nghe vào vương hảo trong lỗ tai liền thành một cách khác phiên bản. Đây không phải ta có thể phản sát cùng tiếp theo phát nhất định xuất hàng gia cường phiên bản sao. Vương hảo đương nhiên minh bạch trật tự ánh sáng trên thực tế hay là sơn cùng thủy tận. Không thể không liều mạng một lần tâm thái. Có thể hắn nói như vậy. Còn không bằng đến đoạn đại ca mua treo sao xuyên tường thấu thì không cơ. Dơ. Thoáng hiện 185 gãy hiện tại mua đặt trước chế gói phục vụ còn đưa 30 nhiệt điện ấm nước. Đến nha khoái hoạt A dạng này chí ít còn có thể có chút hy vọng u ác. Không. Chờ một chút. Tiểu gia ta nhanh cuối kỳ kiểm tra. Mua treo cái gì? Cũng là nguyện rủa người nào đó tư duy tại phát tán. Lô Ô miệng tại phát khổ, hắn không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía thường trú đại sứ Sa Lô Đi. Sa Lô Đi nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Mô mâu cắt hạ. Rõ ràng Thâm Uyên Thành còn có thừa lực. Vì cái gì? Vương Hảo giơ tay lên, làm cách đánh gãy thủ thế. Các ngươi biết Đông Chi đảo Hắc Trảo Hội vừa mới đại bại sao? Lô thoáng cái kẹp lại. Hắn thoáng cái minh ngộ, tuyệt đối thiện lương trận doanh liền có cái này không tốt. Rõ ràng vị kia sư vương đều bị đánh ra cứt. Thành lưu xa bên trong sưởng sốt không có nhà nào thế lực nguyện ý cho trật tự ánh sáng đề tỉnh một câu. Đám ba la đin chỉ có thể nhìn thấy địch nhân trước mắt, căn bản không biết người ta đằng sau có cái gì. Ai, dùng cái mông đều biết, bất tử tộc hiện tại binh lực tuyệt đối là gần đây mắc chỉ số. Nếu như bây giờ đâm đầu vào đi. Đây là đưa đồ ăn đâu hay là đưa cả nhà đâu? Lô Ô giận tái mặt. Vậy chúng ta càng cần phải tiến công, chắc hẳn các hạ cũng biết bất tử tộc binh lực bảo tăng đặc tính đi. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nếu trên đời một nửa sinh vật bị giết, cái kia một nửa khác cũng coi là xong. Vương Hảo lạnh nhạt nói. Thì tính sao, muốn ta ra mặt cùng đầu kia đầu ấp chỉ còn lại báo thù cùng bắp thịt sư tử trò chuyện thoáng cái kết minh a. Lô Ô không biết sao nói. Lúc này Vương Hảo đánh nhịp. Bò cạp vương muốn tới. Liền để hắn đến bai ơ xin tự trọng 28 chương 267 ít cuồng suy hai càng không phải bỏ cánh cam. Đừng ôm đồ sứ sống ba la đin loại này không phải đen tức là trắng đấu pháp. Chú định tại một cái hỗn độn thế giới bên trong vô pháp lấy lòng. Có bản lãnh như vậy chính các ngươi đi, vừa mới chết bò cạp vương a. Biết rõ chỉ dựa vào bản thân đi lên. Quay đầu tất cả ba la đin hơn phân nửa muốn đổi tên cương cửa hồng trung. Còn nghĩ kéo hắn vương người nào đó xuống nước. Thật sự là nghiệp chứng không sợ như thần bốt liền sợ đồng đội như heo. Hình dung chính là. Không. Đám người kia hoàn toàn là lòng tốt làm chuyện xấu. Bất quá. Vương Hảo không phải cái gì đều không làm. Ngay tại cự tuyệt Lô Ô. Đem Sa Lô Đi ném đến nơi hẻo lánh bên trong không cho tới gần phủ lãnh chúa về sau. Vương Hảo cho Bai ơ dưới một cách mới hệ liệt nhiệm vụ. Hắc án tranh phong không sai, đây là cổ vũ Bai ơ thăm dò Tây Bắc đảo thế giới ngầm. Ngay tại mới xây Lâm Uyên Thành hướng Bắc không đến 100 mét, mở một cách động lớn, nối thẳng bên kia thế giới ngầm. Thè đè phin an the thai chiến tranh. Vĩnh viễn không phải đơn giản trận chiến dưới mặt đất. Đây là liên quan đến không trung cùng lòng đất lập thể chiến tranh. Giai đoạn trước Ba La Đin sợ hãi tổn thất quá lớn. Không có điều động quá nhiều chiến lực xuống dưới lòng đất. Dẫn đến đối địa đáy tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Vương Hảo cũng sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Vung tay lên Sa Điêu Bai ơ, hiện tại là hiện ra các ngươi thân là pháo hôi giá trị thời điểm. Đương nhiên, người nào đó từng chữ gõ đến trên diễn đàn thông cáo là phiên bản đổi mới không. 28 hắc ám tranh phong dũng cảm mà không gì làm không được Atlantis dũng sĩ à đáng sợ bất tử quân vương Ubit. Đã đem ma trảo của nó vươn vào tây bắc đảo lòng đất. Ập ủ hắn đem toàn bộ thế giới kéo vào tính mịt âm mưu vì the Devin an the thai tương lai. Vì tại cách này hỗn độn thế giới bên trong giết ra một đường máu. Cầm lấy vũ khí của các ngươi. Đơn giản đến nói. Chính là khu vực mới mở ra. Các ngươi cho ta cương chính diện đi vốn là rảnh đến nhức cả trứng bai ơ lập tức tại trên diễn đàn nhảy cấm hoan hô 87.859.345. Nhà đã nói xong không có đại quy mô đổi mới đâu thần tiên đường đậu. Tiểu cường phòng làm việc châu bò phá âm huyền hồ thủ. Uy đã nói xong không làm tốt đâu làm thành bộ dạng này cũng còn ý giai đoạn đã sớm làm tốt đi dứt khoát chính thức đưa ra thị trường đi bọn gia hỏa này là như thế làm ầm ý. Hiện tại đã bắt đầu từ quan tâm lập trình viên mép tóc tuyến. Biến thành quan tâm tiểu cường phòng làm việc còn có bao nhiêu làm tốt nội dung không có phóng suất. Loại này khiến Vương Hảo nhất cả chứng quan tâm. Liền giống với độc giả luôn cảm thấy tác giả. Cơn có 1 triệu chữ tồn cảo không có phóng suất giống như. Ai đầu năm nay. Ai cũng không biết tác phẩm đi ra sẽ là cái vượt gì bộ dáng. Ai sẽ một hơi làm xong trò chơi bản thể thêm một đống dơ. Lơ. Cơ. A thật bị người ta biết đoán chừng đem bản thể mở ra. Tách ra đem bán. Vài phút sẽ bị phun ra cước tới. Chẳng lẽ tuốt a tuốt sẽ một lần qua đổi mới 100 cái mới anh hùng. Sau đó đem tất cả quý áp xúc đến một ngày lên không chẳng lẽ ma thú sẽ còn một lần qua trong vòng 1 tháng thả ra 8 cái lớn phiên bản Vương Hảo hoàn toàn là bị buộc mở bản đồ mới. Người ta đều giết đến tận cửa. Không ra cũng không được a đương nhiên loại này đánh mặt. Bayer là rất được hoan nghênh. Một ngày này. Thậm chí nổi danh trò chơi bình chắc cơ cấu ít đều phát biểu liên quan tới The Devin An The Thai Trường Thiên bình luận. Ít có cách đặc điểm. Nơi này 10 điểm là mắc điểm cho điểm. Bình thường đến nói 6 phân đến 8 điểm là có thể dựa vào đưa tiền sách điểm số. Cái này một nhà bình chắc có 2 loại tuyệt đối có thể tin loại thứ nhất là không đến 6 điểm phân làm. Đây là đưa tiền cũng không dám thu. Không có cứu loại hình loại thứ hai chính là 9 điểm trở lên thần tác. Công nhận không nước tiểu điểm. Trừ đều trừ không ra cái gì điểm tới. Rõ ràng Vương Hảo không có mời ít bình chắc. Đối phương cũng sửng sốt bản thân tìm trong đó đo số. Thông qua ký càng chơi một vòng về sau. Cho The Devin An The Thai đánh ra mắt điểm 10 điểm siêu trường bình chắc nội dung như sau. Không thể phủ nhận. Đây là một cái vượt thời đại tác phẩm. Ý vị này dựa vào nhìn chằm chằm màn hình lớn màn hình truyền thống mơ. Mơ. Đều có thể ném đến lịch sử trong viện bảo tàng. Ta rất khó tưởng tượng đây là một cái hoa quốc người tự chủ nghiên cứu trò chơi. Tại ta tưởng tượng bên trong bọn hắn phương diện này một mực rất lạc hậu. Có lẽ hoa quốc nổi danh nhất chim cánh cụt đế quốc là toàn thế giới kiếm tiền lợi hại nhất công ty Game. Nhưng chúng nó tự chủ nghiên cứu phát minh năng lực luôn luôn rất yếu. Không có một cái bản thân lấy ra có thể để toàn thế giới tin phục trò chơi mới phim. Nhưng... Là The Devin An The Thai đánh vỡ ta cố hữu khái niệm. Ta không biết nó áp dụng chính là cái gì vật lý động cơ. Nhưng loại này cực độ rất thật hiệu quả. Vượt qua tưởng tượng của ta. Cái này chí ít siêu việt hiện hữu chủ lưu game E-I-N-E một cái thế hệ. Trừ đây là căn cứ vào ngôn ngữ cơ lập trình bên ngoài. Không có một cái công trình sư có thể trả lời vấn đề của ta. Ta vô ý đi truy đến cùng. Dù sao như vậy cũng tốt so Coca-Cola phối phương. Là mỗi cái công ty không thể truyền ra ngoài bí bảo. Ta là thật tại trò chơi này bên trong hưởng thụ thân là lần thứ 2 nhân sinh niềm vui thú. Ta thành một con rùa tóc xanh. Trừ bỏ cái kia hỏng bét thấp bé ngoài tầm mắt, ta không có gì không thích ứng. Có lẽ sát vách hoa quốc Bayer ngay tại hưởng thụ lấy một trận sử thi đại chiến. Nhưng loại này bắt đầu từ số không khai hoang, ta cũng tương đương hưng phấn. Khai chiến về sau, ta rất xui xẻo bị một con 8 chân cá sấu kéo tới trong nước. Liền nó mở lớn miệng to như chậu máu nhào lên cái kia một cái chớp mắt. Ta cơ hồ cho là ta bản thân là thật bị cá sấu cắn chết. Loại kia cực độ mô phỏng cảm ứng thống khổ. dọa nước tiểu ta. Đúng vậy, ta rốt cuộc minh bạch trước đó thông chi. Hoa Quốc Bayer nhắc nhở lần thứ nhất trò chơi. Trừ phi mở hài hòa hình thức. Nếu không thì tốt nhất bao bên trên giấy cách tá là chuyện gì. Ta nước tiểu, ta không hối hận. Bởi vì cái này quá mẹ nó kích thích. Ta làm được trong hiện thực chỉ có Bizin làm qua sự tình. Uống những cái kia tại bờ sông đào hố. Chỉ dựa vào đất cát loại bỏ. Tràn đầy cáu bẩn nước bẩn. Trong bụng sinh trùng. Lại bị kỳ lạ tiêu hóa khí quan giải quyết. Tại nữ thần đồng dạng anh hùng tiểu thư A xe dẫn đầu phía dưới. Chúng ta chết thật nhiều đồng bạn. Mới xe lật một con băng con cóc. Hiện tại có vẻ như muốn đi đánh băng lang. Ta phi thường hưởng thụ chuyến này dị giới hành trình. Nếu không phải ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể rời khỏi trò chơi. Trở lại hiện thực. Ta thực sẽ cho là ta xuyên qua đến dị thế giới. Nghe nói trò chơi này còn có tinh thần công kích vô pháp cổ hiện hóa nhỏ bất. Nhưng cân nhắc đến bài vợ an toàn. Lại thế nào cẩn thận đi xử lý cũng không chút nào quá đáng. Đáng tiếc ít cho ta quyền hạn tối cao chỉ có thể đánh 10 điểm. Nếu không thì ta nguyện ý cho hắn 100 điểm còn không có vào tay trò chơi các người chơi. Ta chỉ có thể nói. Đây là một cái dù là đơn độc vì nó đi mua cái vơ. Dơ. Mũ giáp đều đáng giá vượt thời đại trò chơi. Đổi thành ta, ta nguyện ý vì thế trả giá 36 tháng trả góp làm đại giới. Người nước ngoài lần này đem The Devin An The Thai thổi tới trên trời, dẫn phát tim bên trên lại một lần mua chiều. Có thể Vương Hảo không có sành quản. Bởi vì điêu tạc thiên bai ơ. Lần này lại có bản sự tại trong thành thị dưới mặt đất khai phá ra không quân tiến vào cái chỗ chết tiệt này đến nay. Vương Hảo lần thứ nhất như thế bội phục Bayer não động Bayer xin tự trọng 28 chương 268 mãng chết con hàng này ba càng manh chủ hàng tuyên chi đán 16 duyệt chéo 22 tăng thêm. Để hải tộc biết bay. Như vậy cũng tốt so để heo mẹ lên cây. Không phải làm không được mà là thần thiếp thật làm không được. Có lẽ trong biển có cá chuồn. Nhưng loại kia mọc ra cánh nhỏ có thể ngắn ngủi tại mặt biển lướt đi cá chuồn. Thật tính không quân sao Vương Hảo cảm thấy là không tính. Bai đột phá chân trời não động để hắn đại đại tích viết cái phục chữ. Đuo khu đồng dạng là binh ra vùng giao tranh. Nếu là toàn bộ dưới mặt đất khu bị chiếm. Ai còn dám tại tương đối trên mặt đất tạo thành thì. Lợp nhà Vương Hảo cũng sẽ không quên. Quơ giam mơ trong trò chơi. Ca ven người chuột là như thế nào nổ sập từng tòa thành thị nền đất. Để phía trên tất cả nhân loại song cầu. Lòng đất thế giới trọng yếu giống vậy. Quấn tại bò cạp vương đại quân đánh tới trước đó. Một bất tử tộc lấy tiểu đội cùng trung đội phương thức. Bắt đầu đối với Tây Bắc đảo lòng đất thế giới thẩm thấu. Tây Bắc đảo dưới mặt đất cùng Tây đảo tương tự. Hai bên còn có ít đầu đường nhỏ liên thông. Đều là chút cao cùng rộng không cao hơn 3 mét đồng nhỏ. Trước đó vì đóng cửa đánh chó. Vương Hảo để thuẫn cua đem những này đường nhỏ đều phong. Bây giờ lại lần nữa mở ra. Trở xuống chính là bay chiến đấu làm mẫu hình tượng. Một đống lớn bất tử tộc răng rắc tiến vào Tây Bắc đảo to lớn không gian dưới đất. Nơi này có vượt qua cao 30 mét nham thạch vôi động. Có lẽ là tới gần hồ lớn. Không ít địa phương có rất nhỏ thấm nước. Cho nên nơi này không chỉ có huyền quang tảo. Còn có khá nhiều thạch nhũ. Lâu dài tích thủy, tăng thêm lượng lớn hình mũi khoan thạch nhũ, nơi này rất nhiều nơi đều là vô pháp đặt chân so le địa. Làm không phải bản thổ tồn tại. Thi phu trực tiếp hạ lệnh để khô lâu tự nhân một đường hủy nhà. Nện đức thạch nhũ bầy. Ha co xe mở đường. Đi tới đi vào một cách đại sơn động. Làm số lớn xương cốt vây quanh làm bất tử trung đội hạch tâm thi phu đi ngang qua lúc. Lượng lớn thạch nhũ truy. Như là như mưa to chút xuống tới. U, V, Quy, Quy, mơ thi vu vô ý thức chống ra bạch cốt hổ thuẫn. Hiệu quả tương đương không được tầng tầng lớp lớp xương cốt. Từ thi vu bên chân bỗng nhiên bắn ra. Những thứ này giao thoa xương cốt nếu là dùng để ngăn cản mũi tên xạ kích vẫn được. Đối mặt đến tấn tính mũi nhọn thạch nhũ, hiệu quả tương đương hỏng bét. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu xương cốt tại đổ sụp bên trong bị ép thành mảnh vỡ, hoặc là xương cốt đứt gãy. Kẻ bất tử sẽ không chết, nhưng thân thể đứt gãy hoặc là bị đè ép, đồng dạng có thể để bọn chúng mất đi sức chiến đấu. Ngay tại phía dưới hỗn loạn tưng bừng thời điểm, một đống người nhím biển từ trên trời giáng xuống. Người canh gác. Ha ha ha, mộ phần nhảy disco thời gian đến đêm mưa Kuzoneko. Ngạc nhiên đi xương cảnh bã nhóm đương nhiên. Nhất người ngoan thoại không nhiều chính là tinh tế đoàn sủng. Hắn rơi đến lúc đó đột nhiên lợi dụng bản thân khả năng nhìn trong bóng tối. Phát hiện một cái toàn thân bao khỏa hắc sắc tử khí thi vu thân ảnh. Giữa không trung, hắn dùng hết khí lực điểm một cái bản thân xẹp qua một cái treo lủng lẳng thạch nhũ. Cải biến bản thân điểm rơi. Hắn nhắm chuẩn rõ ràng là đội ngũ sau bày ra cái kia rõ ràng tại lên tiếng ra lệnh thi vu. Thời gian một cái nháy mắt. Vượt qua 30 người nhím biển. Đã thông qua miêu nhân trước đó cắm ở vách động đỉnh chót sơ cấp hải chi tế đàn hoàn thành truyền tống. Nhảy dù đến khoảng cách bất tử bộ đội đỉnh đầu chỉ có 3 mét địa phương. Rầm rầm rầm đại ra một nổ kinh thiên động địa loại kia giống như ca. Chiêu. Xa pháo hỏa tiến rửa sạch khủng bố. Đám kẻ bất tử lần thứ nhất cảm nhận được. Không quan tâm là không ngừng giãy rua khô lâu binh. Là ngẩng cao lên đầu lâu hài cốt cử xà. Là cường tráng cao lớn khô lâu tự nhân. Hay là thần bí tà dị thi vô. Hết thảy bị cuồng bạo bắn trùm thánh quang gai độc cho đâm thành tổ ong. Cảm giác lực hơi mạnh tồn tại. Đều có thể nghe được hàng trăm hàng ngàn oán linh cùng kêu lên kêu thảm cách này vẹn vẹn đợt thứ nhất. Đợt thứ hai, đợt thứ ba lần lượt có tới. Sinh thể nổ bức rửa sạch khủng bố, đổi lại cách khác quân đội, sớm đã sụp đổ. Ba lượt xuống dưới, còn có thể động đậy kẻ bất tử đã không nhiều. Hậu trận bên trong cao giai thi vu bị ngoài ý muốn đánh chết. Càng là gia tăng may mắn còn sống sót đám kẻ bất tử hỗn loạn. Lúc này, một đám màu xanh người cua tại một chút toàn thân dục hỏa màu đỏ thắm người cua dẫn đầu phía dưới. Từ phía trước sơn động bên cạnh quay tới. Bọn hắn từng cái giành trước, hô to như là sao ni mã loại hình chất mật khẩu hiệu. Nhìn thấy có ai còn có thể nhảy nhót, đi lên đối xương đầu chính là một cái búa. Lúc đầu, này sẽ là một lần không chút huyền niệm treo lên đánh. Ai ngờ đối diện lại có cái bất tử vương tử. Trốn không được. Mô môn là cái tự ngạo gia hỏa. Nếu như không phải sinh ra ở bò cạp vương triều, hắn sẽ là một cái vương vĩ đại. Có thể hắn giờ phút này lại trong lòng hắn dâng lên cùng đồ mạt lộ bi phẫn. Lúc nào, ta đường đường một cái vương tử lại bị một đám tôm cá cua vây công muốn hủy diệt ta đến a sau một khắc. Mô môn đột nhiên điên cuồng hét lên. Hắn giơ lên tay trái mình tháp thuẫn. Tấm thuẫn trên mặt cái kia đáng sợ hoàng kim khô lâu phù điêu bỗng nhiên há to mồm. Cái này giống như hang không đáy giống như lỗ trống bên trong. Xèo xèo xèo bắn ra từng đạo màu đen tử vong xạ tuyến. Hướng về phía trước 180 độ nửa vòng tròn khu vực bắn ra. Xạ tốc kinh người, đây là hắn chưa từng rời khỏi người đại sát khí. Chứa đựng hơn 2.000 năm đến. Mỗi một cách bị hắn đánh chết đối thủ linh hồn. Vô pháp chuyển sinh oán độc linh hồn nguyền rủa liền thành hắn mạnh nhất vũ khí một trong. Thân là lơ. Vâng. Cấp 71 chuẩn anh hùng. Hắn tử vong xạ tuyến uy lực viễn siêu tại phổ thông pháo. Có thể nói là hắn là một cái ma huyễn bản hình người pháo đài. Vượt quá hắn tưởng tượng. Cứ việc trước mắt người cua quét qua liền chết một mảng lớn. Hắn lại không cách nào từ trên người người chết vơ vét đến như vậy một giọt linh hồn chi lực. Đáng hận hơn chính là, hắn phát động bắn trụm một khắc này, lại có không xuống 10 cái giáp đỏ quái nhân cao cao nhảy dựng lên, tránh thoát hắn tử vong mưa tên quét ngang. Cái gì hắn như thế ngạo mạn, cũng là bắt nguồn từ đối tự thân thực lực lòng tin. Tại bò cạp vương chỗ thế giới bên trong, đạt tới chuẩn anh hùng cấp bậc tồn tại không nhiều. Tại bò cạp vương hướng bên ngoài, hắn chưa hề gặp được đối thủ. Càng là đã từng một người liền hủy diệt một tòa tiểu thành thị. Coi như thân hãm trùng vây, mô môn không có mảy may tuyệt vọng. Hắn đối tự thân chiến lực có tuyệt đối tự tin. Những địch nhân này mặc dù từng cách đều là xem ra chiến lực không tầm thường, nhưng nhìn động tác không có người nào có tư cách khi hắn đối thủ. Nếu như đem những này phục binh toàn bộ giết sạch, chính mình nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Mô Môn Tử bị phục kích uể oải bên trong phấn chấn, trong hốc mắt u lãnh minh hỏa bỗng nhiên nhảy lên thăng. Kia là ý chí chiến đấu dày đặc. Đối mặt 10 cái màu đỏ quái nhân vây công, hắn ngược lại vượt lên trước điên cuồng phát động công kích. Dài 2 mét kim nhức đầu thương quét qua, xông. Trước nhất cái kia người cua hoàng đế tại chỗ bị dây. Bên cạnh gió đánh trống kêu to. Là có độc lập danh tự chuẩn anh hùng mô bản bốt đáng sợ màu vàng đại thương phía trên đẩy ra tử vong mũi nhọn. Lại có thể tùy tiện mở ra người cua hoàng đế áo giáp. Luyến phát, mẹ nó, làm sao cái này áo giáp hay là như giấy dán đồng dạng. Mây trôi không thay đổi trợn trắng mắt, ngươi cùng bốt nói đạo lý đại thương đột kích tinh anh bai ơ nhao nhao tránh né. Tùy tiện một cái chém vào. Vẹn vẹn đánh trúng mặt đất hoặc vách đá dư ba. Đều có thể oanh ra từng cái đường kính 10 mét hố to. Đừng nói phổ thông người cua, liền xem như người cua hoàng đế bị đánh trúng đều muốn bị thoáng cái dây mất. Cho dù khiêng đại thuẫn nhãn hiệu có thể bất tử, cũng kém không nhiều chỉ còn tí máu. Các người chơi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vô lớn. Cùng tiến lên mãng chết con hàng này bai ơ xin tự trọng 28 chương 269 ghi năm quạt điện 4 càng manh chủ hằng tuyên chi đán 17 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Chuẩn anh hùng cấp bốt tinh anh quái. Bai ơ giết nhiều. So anh hùng kém một bậc chuẩn anh hùng thật đúng là a giết qua. Dĩ vãng tất cả giao chiến đều là tại phe mình có anh hùng cấp nơ bê cơ trợ trận dưới tình huống. Ách. Nói là nơ bê cơ. Hiện tại định nghĩa cũng có chút mơ hồ. Mọi người mơ hồ có thể đoán được mâu tân đại lão hẳn là có bên trong người. Cái kia tạm thời xem như tại phía chính phủ lực lượng viện trợ phía dưới chơi chết đối diện bốt. Lần này, một mình phục kích một cái chuẩn anh hùng. Cho dù là đối phương hơn nơi bất tử vương tử bên trong một cái. Đông đảo bai ơ yêu nguyên miễn không được trong lòng căng thẳng. Trong lòng bọn họ không chắc, không đợi không làm. Dù sao cũng không phải một mạng thông quan trò chơi treo 10 lần 8 lần thì xem là cái gì. Khai bốt bầu trời chi trước hiểu một cách bắt chuyện. Bột nhão uy phủ trước ném bom lấy đó hữu hảo đỉnh động bên trên lần nữa truyền tống đến một đống người nhiễm biển. Vì phòng ngừa bốt giữa không trung dây mất những cái kia tự bảo cuồng ma, pháo hôi là cần thiết. A quân một tề một bên kêu thảm một bên đến rơi xuống. Tên vương bát đản nào đổi ta điểm truyền tống là ta. Sao? Ai bảo ngươi đùa bỡn ta muốn ta nữ trang chính chủ trừ sai quân đường hoàng thừa nhận. Đoàn người trong lòng mồ hôi một cái. Quả nhiên quân hàm cao đại lão không thể trêu vào a còn có thể cưỡng chế xác định cách nào đó bai ơ ra đời điểm hoặc là điểm truyền tống. Tại thây lương phối âm phía dưới. Quân một tề bị mô môn một thương chọc lên. Từ con cua háng một mực bị xé ra đến đầu. Tại chỗ ở ra rắm. Vì này dũng sĩ chết. Là có giá trị. Chí ít phía sau hắn chó ngu nhanh cắn hắn. Đạp tuyết tìm men. Đêm mưa cu vô ne cô những thứ này tự bảo cuồng ma có thể rút ngắn đến một cách đủ để có lực sát thương khoảng cách. Bành các đại gia, đại cô nai nai đến cái thánh quang bảo. Bất đắc dĩ. Mô môn dơ lên tấm thuẫn. Đón đỡ thật trên trời rơi xuống chính nghĩa tấm thuẫn chỉ có một mặt. Ngăn cản phía trên. Liền không che được phía dưới. Càng nhiều hồ dương chừng người cua che chở lấy thánh thủy ném bom binh xông lại. Lại đem một cái bó thánh thủy bom ném đến bốt trước người chừng một mét địa phương tràn ra lão đại một đống. Mô môn bị bắn tung tói đến một chút xíu. Mặc dù chỉ là trừ như vậy ba điểm máu. Nhưng một màn này để bai cuồng hỉ vạn phần. Cái kia hàng lộ thanh máu không phải vô hại mô môn giận. Một cái phi cước. Đem một khối đá đá phải 20 mét có hơn. Phổ thông một khối đá tại cự lực đá kích phía dưới. Tại chỗ vỡ vụn mười mấy khối. Tựa như súng máy bắn phá. Tùy tiện đem lại ở bên trong 7, 8 cái người cá ngừ ca. Ly quét chết. Nhưng cái kia lại như thế nào? Trước sau cửa sơn đồng hết thảy có 256 chỗ điểm phục sinh, trọng điểm là các người chơi dung người Lâm Uyên trong thành. Không biết bao nhiêu buyer tính phấn vô cùng dùng các loại phương thức xông lại. Giết sạch buyer ha ha, ngươi sợ là không biết, ngươi trong vòng 5 phút không đi, liền có 1.000 người. 10 phút đồng hồ không đi, đó chính là 10.000 người, dù sao chết không được. Liền hướng chết bên trong mãng đếm không hết buyer hưng phấn trong hiện thực gọi điện thoại cái gì. Lúc chính ban đêm, không biết bao nhiêu buyer để chén cơm xuống, hoặc là từ bỏ hiến lương, bốc lên lão bà cùng bạn gái truy sát. Mau tới tuyến. Chết nhiều nhất quân một tề đã chết 18 lần. Ách, đây là ngoại lệ. Ăn oán cá nhân đến cuối cùng, con hàng này tại đoàn đội giọng nói gầm thét chửi mẹ, mới kinh động quân đoàn một cách khác đại lão bầu trời chi trước hiểu, dứt khoát quyết định. Làm ơn tất tăng lớn cường độ quân một tề cũng là sói diệt. Con hàng này thế mà chết sống không lô. Chỉ nhắc tới ra một cái yêu cầu độ cống hiến chiếu tính mô môn kinh đối phương, đây là vận dụng một tòa thành thị binh lực đến diệt hắn sao? Nếu như là dạng này, cái kia chính diện làm sao bây giờ? Chính diện Lâm Uyên thành, một cái đầu chó huyên tại trong gió đêm hiu quạnh, bất động như pho tượng, lặng lặng đứng lặng tại đầu tường. Ở bên cạnh hắn là hơn 100 Thâm Uyên cấm vệ cùng hơn 200 Bắc Địa Ba Ba Di An binh sĩ, võ trang đầy đủ mà nhìn chằm chằm vào trống giống vùng bỏ hoang. Vương Hảo biết việc này, nhưng có chút sự tình, không đập cái đầu phá máu chảy, bay ở tìm đường chết chi tâm sẽ không yên tĩnh. Thật giống như trước kia chơi ma thú lúc kéo dài bộ đội làm đối diện trận doanh thủ lĩnh, biết rõ giết cũng không có chỗ tốt, chính là vì thoải mái mới chạy tới giết. Trên đường kéo bao nhiêu lần thi thể, sửa chữa bao nhiêu trang bị, chỉ có tự mình biết. Loại sự tình này ngẫu nhiên vì đó có thể, mỗi ngày đến, ai cũng không chịu đựng nổi. Không có chỗ tốt, đại giới lớn, tự nhiên buyer sẽ tự mình ước lượng. Dù sao mượn pháp sư chi nhãn ma pháp, Vương Hảo ở tại phủ lãnh chúa, cùng yêu hậu một đạo làm ăn dưa quần chúng nhìn xem buyer vây công mô môn. Đột đột đột bành bành bành, không biết bao nhiêu cùng giáp xác bị đáng sợ hoàng kim đại thương nháy mắt xé nát. Tàn khốc giết chóc, yêu nguyên vô pháp ngăn cản mãnh liệt hải sản đại quân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thuận khu vực kia vẻn vẻn có hai cái cửa ra vào, giống như như thủy triều đánh úp về phía vị này bất tử vương tử. Mô môn một mình chiến đấu anh dũng, không ngừng vung vẩy thương thuẫn, ý đồ xé nát cái này đáng sợ dòng lũ. Tràn đầy tử vong chi lực từ thân thể của hắn từng cách bộ vị phóng thích. Bất kỳ cái gì buyer dám vào hắn xung quanh 20 mét bên trong đều sẽ điên cuồng mất máu. Những tử vong xạ tuyến đó càng giống con nhím đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng hải sản điên cuồng vọt tới. Thi thể đã chất đầy mặt đất, thậm chí đem đáy động đều trồng cao đến mấy mét. Có thể mô môn tìm không thấy đường ra. Duy hai lượng cái cửa ra vào giống như là giếng phun đồng dạng phun ra lượng lớn tôm cá người cua. Bọn hắn thậm chí không cầu giết địch, chỉ là một mực cầm từng thùng thánh thủy xông về phía trước. Bị mưu sát lại như thế nào, lão tử chết cũng phải cấp ngươi ngược lại chén cappuccino. À không, ngược lại điểm thánh thủy. Mô môn mỗi tiến lên trước một bước đều giống như người tải ngang eo cao lưu toan trong ao bôn ba. Toàn bộ nửa người dưới đều ở vào một loại đen trắng hỗn tạp bốc lên tương trạng thái. Thánh thủy hủ thực hắn thân thể bất tử, phản ứng ở người chơi trong tầm mắt chính là thanh máu, lượng máu không dừng lại hàng. Dù là mỗi giây khả năng cái hạ xuống như vậy mười mấy 20 điểm, tính gộp lại cũng phi thường khả quan. Mà lại cao quân hàm buyer phi thường gà tặc, dùng quyền hạn điều đến cơ hồ tất cả cho phép điều động thuẫn cua. Dù là chết ở nơi đó, đều muốn chắn đường. Ngươi một thương chém nát 10 cái buyer lại như thế nào, có bản lĩnh ngươi tung bay hơn 110 tấn thi thể a, huống chi mô môn cũng không phải vô địch. Ngẫu nhiên nhìn thấy tình thế không đúng, cua hoàng đế tinh anh buyer liền sẽ chống đi tới. Trồng ba tầng thép thuẫn lại vân thẳng tắp đụng tới. Đang thoáng cái, lại phân bị một thương đâm đến chỉ còn lại tí máu. Dù vậy, có thể để cho bốt dùng hai phát mới chơi chết, đã là cái hợp cách mơ tê. Giống như dạng này cường giả, bay ở bên này có 10 cái. Cá biệt mạnh một điểm đao chảm vô danh dược còn có thể có đến bốt một đao. Không nhiều, liền tổn thương 10 điểm máu, nhưng không thể nghi ngờ ra tốc để bốt trượt xuống vực sâu. Một màn này thông qua trực tiếp, truyền đến Bilibili. Nhìn xem Mô Môn như là trụ cột vững vàng đồng dạng. Cố gắng chia cắt chứ xanh vì bay ơ hồng thủy. Đã là bay ơ lại là u bâu đơ ngươi ăn sao, nói ra một câu phi thường kinh điển. Cái này. Mọi người cảm thấy cái này xương cốt bốt sống hay không tại chơi ghi năm quạt điện tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ phòng trực tiếp bị một mảnh thảo ngăn cản đến che khuất bầu trời. Bai ơ xin tự trọng 28 chương 270 còn sót lại cũng không đường năm càng manh chủ hàng tuyên chi đán 18 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Thao. Bai ơ lúc nào thành quạt điện rồi, một cách khác sơ vương đây U Su An tại bản thân phòng trực tiếp nhà rãnh. Chúng ta muốn giảng khoa học nhân khẩu là không có xương cốt biến thành xương cốt. Chẳng khác nào không có công cụ gây án. Cho nên ta đã nhìn thấy kết quả hắn nhất định là có lòng không đủ lực mưa đạn lại là một mảnh thảo. Đây là một loại thực vật từng đảo trùm sáng màu đen lướt qua kín người hết chỗ chiến trường, tôm cá cua là mối họa hải sản thị trường. Đánh chúng khác biệt quần thể phát sinh đáng sợ xé sách. Xuyên thấu thật dày giáp xác. Xé nát lấy từng cách nhìn qua tương đương giữ tợn thân ảnh. Đáng tiếc, một điểm chứng dùng đều không quạt vẫn như cũ cường lực. Như vậy cũng tốt so lộ chim không phải là nhật thiên. Trừ phi có ngoại lực nhân tố gia nhập, nếu không thì ai cũng đừng nghĩ cải biến chiến cuộc. Ai có ai tới cứu ta sao, Mô Môn trong lòng kêu gào. Kỳ thật đáp án là khẳng định. Ngay tại cách hắn không đến một cây số trong thông đạo dưới lòng đất, Lắc Sa Mon tướng tài đắc lực Bơ Z cùng bộ đội của hắn dừng bước. Nói đến có chút buồn cười, mấy ngàn tên kẻ bất tử tạo thành quân thế bởi vì một tổ thủy phân thân dừng bước. Có thể rất rõ ràng xem đến kia là hai người thị nữ bộ dáng thủy nhân tại bắn lấy Bơ Z chỗ không biết tổ cầm. Nhẹ nhàng bên trong không mất kích tình tiếng đàn hóa thành linh hồn thanh âm, trực tiếp truyền vào mấy ngàn kẻ bất tử trong linh hồn. Tiếng đàn không phải trọng điểm. Cái kia dáng người uyển chuyển. Chỉ ở một cái mặt trống bên trên đung đưa động lòng người lại dáng người yêu diễm xà nữ cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nước đen làm trên bảo tỏa. Cái kia toàn thân đen tuyền thân ảnh coi như biết rõ kia là cái thủy phân thân. Thân ảnh bên trên tán phát đi ra kỳ dị gợn sóng. Yêu nguyên chấn nhiếp cả chi bất tử quân đội, hắn thần bí hắn cường đại mà lại loại kia phảng phất ăn chắc đối thủ trầm mùn ánh mắt. Để Bơ Xét lần thứ nhất không có đáy. Toàn bộ Thâm Uyên thành chỉ có một cái tồn tại có tư cách ngồi cái này cái ghế đỉnh chóp có tam xoa kích nước đen bảo tỏa Thâm Uyên giả mâu tân Mô Mâu, dù là vẻn vẹn một cái thủy phân thân xuất hiện ở đây. Cũng mang ý nghĩa hắn đã chú ý nơi này. Đi lên phía trước có thể chờ đợi Bơ Xét. Hơn phân nửa là như gió bão mưa rào lôi đình đả kích. Bơ Zét dám sao, rất hiển nhiên. Đáp án là phủ định, hắn chỉ là một cái chuẩn anh hùng còn không có dũng khí đó tiến lên khiêu chiến đánh bại hắn chủ tử Lắc Sa Mon Thâm Uyên giả. Đối phương quá thần bí, cho hắn một loại thiên hạ vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi đối phương tính toán cảm giác. Không cần thiết vì một cái cùng bản thân đồng cấp bất tử vương tử, cứ như vậy dừng vào tất cả quân lực. Bơ Zét nhẹ nhàng giơ tay phải lên, hướng phía sau lắc lắc. Rút lui như được đại xá thi vô nhóm vội vàng hạ lệnh. Khô lâu cử thú đầu tiên rút lui. Cuối cùng là phổ thông khô lâu binh. Làm duy nhất có khả năng cứu vớt Mô Môn bất tử đại quân như thủy triều thối lui về sau, Vương Hảo đóng lại thủy phân thân. Chỉ cần là có hải chi tế đàn địa phương. Hắn có thể thông qua tế đàn bán kính trong phạm vi 100 mét thao túng thủy chi phân thân. Không có gì chiến lực, nhưng chấn nhiếp chính là chấn nhiếp. Bên tai kịch liệt âm nhạc yêu nguyên vang vọng lãnh chúa văn phòng, Vương Hảo không có để cho ngừng. Yêu hậu vui với tiếp tục biểu hiện ra bản thân mê người dáng múa. Vì không kích thích đến Vương Hảo ánh mắt. Yêu hậu thậm chí dùng một đầu màu xanh lam váy dài che lại hạ thân của mình. Đem đuôi rắn cuộn tại dưới thân cái bể bên trong. Nhìn qua cùng một cách mỹ lệ vũ cơ không có gì khác biệt. Vương Hảo kỳ thật chủ yếu lực chú ý cũng không tại yêu hậu trên thân. hắn càng hiếu kỳ các người chơi phải chăng có thể mãng chết tên kia. Yêu hậu gơ gơ không thể nhìn quá nhiều, nếu không thì hắn liền muốn nghĩ biện pháp hạ sốt. Bên kia, Bayer vây công bất tử vương tử chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Bilibili người xem so các người chơi càng khẩn trương. Có hiệu quả nhanh cứu tâm đan sao, ta muốn thuốc hạ huyết áp lại nói. Đây là hỏa tinh server à, nhiều người như vậy đều không lắc nói thế nào. Hình tượng yêu nguyên tương đương trôi chảy chính là. Cầm đánh tới mức này, mô môn xem như tuyệt vọng. Hắn thê lương gào thét. Đến cái cường giả đâu, ta không muốn vẫn lạc tại tạp ngư trên tay thâm uyên giả Anubis, ai cũng tốt đi ra cái nổi danh số cường giả a, đây là quân kỳ tận chết hiểu ám hay là còn sót lại cũng không đường bi ai 2000 năm kiềm chế. Cuối cùng chờ đến không phải niết bàn giống như trùng sinh, mà là thê lương kết thúc. Đây là buồn cười cũng là thật đáng buồn, hắn màu đen xương cốt bên trên. Bởi vì thời gian dài ngâm mình ở thánh thủy bên trong. Loại kia từ trong ra ngoài giãn nứt đã vô pháp che giấu. Mỗi một lần vung lên cánh tay, đều có loại một giây sau cánh tay liền muốn tản mất chân thực sự cảm. Động tác của hắn lảo đảo, hắn sát thương yếu bớt cho dù ai đều có thể nhìn thấy suy yếu của hắn, có thể cho dù là hắn sau cùng nguyện vọng. Đều không có ai đến thỏa mãn hắn. Thâm Uyên thành phu huấn luyện. Ngồi ngay ngắn ở trong phòng làm việc mình ca gian đi đồng dạng thông qua mâu tân lãnh chúa mở ra giám thị kinh. Quan sát vị này tốt xấu nhận thức hơn 1000 năm tiên tổ bước về phía diệt vong kết thúc. Ca gian đi phản ứng phi thường kỳ dị. Nàng một mặt sờ lấy bản thân dùng tử vong lực lượng ngưng tụ thành đuôi bò cạp. Một bên trên mặt lộ ra hưng phấn đỏ bừng. Ha ha, quả nhiên lựa chọn của ta là đúng, mô môn. Ngươi. Còn nhớ rõ sinh tồn cảm giác sao, bên kia các người chơi như lâm đại địch. Ly gà lộ mẹ ly. 10% này làm sao đều là chém giết giai đoạn đi, cái gọi là chém giết giai đoạn. Chính là bốt tiến vào tàn huyết trạng thái. Rất dễ dàng phát cuồng. Dựa theo truyền thống mơ trò chơi thiết lập, loại thời điểm này phi thường dễ dàng bộc phát. Trên thực tế mô môn hoàn toàn chính xác liều phảng phất minh mông vô bờ che kín thi hài sơn động. Vô số đao gãy tàn kiếm như mổ bia ngổn ngang lộn xộn đâm vào từng cỗ hải tộc thi thể trên thân. Vũ khí sử dụng người không có người nào nữa. Mấy mổ bia đang không ngừng gia tăng. Đối mặt trận này phảng phất vô hạn kéo dài chiến tranh, mô môn rốt cuộc cảm động phát ra từ sâu trong linh hồn mỏi mệt. Hắn ném ra khai chiến đến nay chưa từng rời tay kim thương. Sắc bén tử vong thánh khí hóa thành một đám có thể dung tàu điện ngầm thông qua. Cùng tử vong phảng phất có điểm không dính dáng lao nhanh ánh sáng vàng. Rốt cuộc triệt để nối liền duy hai mở miệng. Hắn giơ lên đại thuẫn đè vào phía trước, phát động man ngưu giống như tử vong sung phong. Nếu như không có những cái kia đắt nhỏ yếu lại đủ để ngăn chặn hắn một lát màu đỏ người cua. Có lẽ hắn liền thành công phá vây. Tại linh hồn chôn vùi trước một khắc, hắn vượt qua ngôn ngữ chướng ngại, lấy linh giới góc độ nghe được đối thủ của hắn danh tự. Lại vân là ai, lão ngài diệt cu vô đa ni tiểu thiên sứ tàng sáng tiếng trời đao chảm vô danh dược thật kỳ quái danh tự. Từng thanh ẩm chứa thần thánh lực lượng đao kiếm, từ mặt bên chặt tới trên người hắn. Đã từng so sắt thép còn kiên cố hơn xương cốt. Hiện tại nhao nhao giòn hóa. Một kích liền có thể đập dưới lão đại một khối xương vỡ. Mô môn không lo được hắn di chuyển bị ăn mòn gần một nửa. Trở nên không gì sánh được mảnh khảnh hai chân. Điên cuồng sung phong. Thế nhưng là hắn sau cùng sung phong theo giới trò chuyện vô song một cách mệnh lệnh mà kết thúc. Long vương đổi phun nước vượt qua 300 cái cá đối ó pháp ra. Dùng không ra sao thủy hệ ma pháp. Cùng nhau đem một vạc vạc thánh thủy rút ra. Đổ ập xuống nện ở mô môn trên tấm chắn. 300 đảo dòng nước hội tụ thành một đảo không thể ngăn cản dòng lũ. Đem bất tử vương tử sông trở về hắn hoàng kim tấm thuẫn. Trở thành hắn mộ bia. Trong nháy mắt tiếp theo. Là gần vạn bai ơ bỗng nhiên bộc phát khủng bố tiếng gầm. Thanh âm cực lớn. cơ hồ đem toàn bộ dưới mặt đất hang đều kém chút lật tung. Bayer xin tự trọng 28 chương 271 Bayer trận doanh thủ sát cầu nguyệt phiếu. Đây chính là trận doanh thủ sát lôi quân 1992. Út suốt cuộc chơi chết cái này bơ loạn thế khải thiếu. Con mẹ nó lão tử chết 23 lần. Thật điêu ti. 33 lần đi ngang qua quân một tề một mặt u oán. Ta chết 108 lần ta nói cái gì sao bên này. Có người nhìn hệ thống nhắc nhở. Lơ cốt tơ đột nhiên quái khiếu. Nha. Ta liền đánh 12 điểm tổn thương. Vậy mà đứng vào tổn thương bảng trước 500. Ngày cũ cũng tin mà. A có ban thưởng gì sao truy vân. Hệ thống nhắc nhở muốn chúng ta trở về Thâm Uyên thành tìm Mâu Tân đại lão lính thưởng. Lúc đầu quét dọn chiến trường loại sự tình này là miêu nhân làm. Các người chơi chờ không nổi, cùng nhau xông đi lên, lúp búp đào lên mộ phần tới. Sau đó bọn hắn bi ai phát hiện mô môn đồ vật bọn hắn trang bị không được. Không phải không dám đính quan hệ, mà là siêu nặng. Chỉ là chi kia kim thương liền thiếu đi nói 200 cân, đại thuẫn 300 cân. Lực nhanh hai sơ nhược nữ tử lại vân mới miễn cưỡng đùa bỡn động đại thương, làm sao một cầm lên liền điên cuồng mất máu. Hệ thống nhắc nhở là nhận tử vong chi lực xâm nhập. Miêu nhân cũng không phải cái gì tà ác chủng tộc, không sợ thánh thủy. Có thể miêu nhân thân loại hình quá nhỏ, toàn bộ hang đều thành thánh quang bể bơi, miêu nhân xuống dưới sẽ bị chìm gần chết. Cuối cùng vẫn là Bayer bản thân khó khăn móc một chút bất tử tộc đại lão đồ vật. Phổ thông xương cốt thật tình không có cách nào quản. Bởi vì Bayer thi thể của mình toàn đặt ở phía trên. Chỉ có thể chờ đợi thánh thủy chậm rãi di chuyển về sau, lại để cho miêu nhân đến thanh lý. Gần phản Bayer hứng thú bừng bừng trở lại Thâm Uyên thành quảng trường. Quả nhiên thấy Mâu Tân đại lão tại trên đài cao chờ lấy bọn hắn. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây tràn ngập uy nghiêm cùng lãnh khốc. Trong mắt u lãnh thần quang đảo qua toàn trường về sau, lập tức mọi người đánh cái nho nhỏ dùng mình. Đại lão hẳn là có chút khó chịu Mâu Tân nói chuyện. Thanh âm không lớn. Lại tại trên quảng trường ba chữ số hải chi tế đàn tăng phúc phía dưới. Truyền đến mỗi một nơi hẻo lánh. Hôm nay, các ngươi tập hợp gần vạn người lực lượng. Bất kể hy sinh, rốt cuộc diệt bò cạp vương thủ hạ một cách bất tử vương tử. Đây là dũng khí thể hiện. Rất tốt, lúc đầu ta cần phải cổ vũ các ngươi mới đúng. Thế nhưng là trong các ngươi rất nhiều người là vứt bỏ chức trách của mình. Không tiếc để Thâm Uyên thành phòng ngự xuất hiện to lớn lỗ thủng dưới tình huống. Tham dự lần này đánh chết. Cho nên ta không thể ban thưởng các ngươi. Mâu Tân đại lão nói đến đây lúc thật nhiều Bayer đã phát ra kêu rên. Bọn hắn phần lớn là lính tuần tra nhiệm vụ cùng thủ vệ nhiệm vụ. Trên cơ bản là loại kia tại đặc biệt thời gian bên trong thủ vệ cách nào đó địa khu. Coi như người đang ngẩn người. Không rời đi cái kia khu liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại bọn hắn thình lình phát hiện. Bởi vì chính mình tự ý rời vị trí bị lãnh chúa biết. Bọn hắn thu hoạch được lãnh chúa phẫn nộ. Lúc đầu cái kia trừ kinh nghiệm cùng danh vọng lật hai lần khấu trừ. Lúc đầu vây công mô môn, Bayer rơi kinh nghiệm đều đủ thảm. Đại bộ phận Bayer là đầu óc nóng lên, liền phóng đi gây sự. Không có mấy cái nhớ kỹ, đây không phải lãnh chúa ban bố nhiệm vụ khẩn. Cấp, bọn hắn chết bao nhiêu lần cũng sẽ không có kinh nghiệm phụ cấp. Vừa nhìn thấy hệ thống bên trong. Kinh nghiệm của mình giá trị đều mẹ nó là âm 100% nhiều. Hơn 200. Thật nhiều Bayer mặt đều đổ. Hồ Dương chừng người cua là danh vọng đủ liền có thể chuyển sinh. Chuyển sinh về sau. Cao hơn một cấp chủng tộc đẳng cấp binh chủng sẽ tự động trừ đi cấp 20. Vô luận như thế nào. Trừ đi kinh nghiệm nhất định phải bổ sung. Nếu không thì làm sao chuyển sinh đều là nào đó một cấp bên trong phụ kinh nghiệm. Căn bản lại không xong. Các người chơi quái khiếu. A không muốn a hiện tại thăng một cấp muốn hai ngày âm hiểm vương hảo. Lộ ra mang theo nhiệt độ thiện ý tiếng cười trăng. Sai lầm là sai lầm. Công lao là công lao ta nhất định phải trừng phạt đám các ngươi. Nhưng các ngươi lấy yếu ớt thực lực. Đánh chết một cách địch quân đại tướng. Đây cũng là sự thật. Nương theo hắn thoại âm rơi xuống, Bayer hệ thống nhắc nhở đến. Sự kiện quan trọng địch chi anh hùng. Ta mối thù khấu hoàn thành. Ngươi cùng ngươi đồng bạn thành công vượt cấp tiêu diệt một cách lúc đầu không có khả năng tiêu diệt cường đại địch quân chuẩn anh hùng. Mâu tân mô mâu lãnh chúa tán thành ngươi vũ dũng. Từ giờ trở đi. Thâm Uyên thành nhất hệ tất cả vũ khí tiệm trang bị đối với ngươi cung cấp phục vụ lúc đánh 95 gãy ngươi thu hoạch được đặc thù thành tựu anh hùng sát thủ. Tại không phải anh hùng trạng thái dưới. Đánh chết mâu tân lãnh chúa nhận định một cách địch quân anh hùng ngươi có thể đổi lấy đặc thù chuỗi sức một cái. Mời kiên nhẫn chờ đợi thợ rèn hoàn thành. Ghi chú, một khi đánh rơi có thể tốn hao 30 hải vương ngân tệ tại thợ rèn bên trong bù một cái. Một cách ba rơi mô hình dự lãm xuất hiện ở người chơi cửa sổ bên trong. Kia là một mặt giữ tợn khô lâu thuẫn, nghiêng nghiêng dựng lấy một cây hoàng kim thương tiêu chí. Chuỗi sức rất nhỏ. Đại khái chỉ có nửa cách bàn tay không đến. Nhưng hệ thống biểu hiện có thể treo ở bản thân bất kỳ địa phương nào. Vương Hảo tiếp tục nói đến nỗi mô môn vũ khí. Hiện tại bọn chúng hay là bất tử tộc chuyên dùng nguyền rùa vũ khí. Ta sẽ dùng thánh thủy ngâm thấy bọn nó có thể hay không chuyển hóa tới. Nếu là tương lai có một ngày bọn chúng có thể hoàn thành tịnh hóa. Sẽ chọn 10 tên có tư cách dũng sĩ, lấy tỷ võ phương thức thắng được. Dứt lời, Vương Hảo dùng tới si len abit lực lượng tăng thêm đối dưới đài cao hung hăng ném một cái. Đông kinh thiên động địa vang vọng từ chí ít hai cách người cua hoàng đế mới có thể miễn cưỡng nâng lên. Còn nhất định phải thay phiên đổi tay. Đổi cá mập to lớn vô lâu tháp thuẫn. Như là một cái cách đinh. Gắt gao đính tại dưới đài cao. Ra ngoài ý định. Trên mặt đất không có lộ ra mạng nhện giống như vết sạn. Toàn bộ tấm thuẫn vượt qua 1/3 đồng loạt lâm vào đá hoa cương trong lòng đất. Cái này lực lượng kinh người giá trị, phần này lực lượng vận dụng quả thực để các người chơi líu lưới. Một giây sau, mô môn hoàng kim thương cũng là đồng dạng đãi ngộ. Đuôi thương xuyên thẳng bên cạnh mặt đất, hố 1/3 đi vào. Mâu tân lãnh chúa hai tay một nắm, lập tức mặt đất hở ra một cái đường kính chừng 5 mét ao nước. Lượng lớn hiện ra bạc kim nhan sắc thánh thủy từ lòng đất dâng trào đi ra, không ngừng đổ vào tại nhóm này vũ khí phía trên. Thần thánh lực lượng cỏ rửa tử vong thương thuẫn, phát ra chi chi tiếng vang. Tình hóa ra bu nhất định là một cây dài rằng giặc mà không xác định quá trình. Bayer nhìn thấy hệ thống biểu hiện trang bị trường thương cần thiết thấp nhất lực lượng giá trị là 150 điểm. Tuyệt đại đa số Bayer tại chỗ vứt bỏ liệu. Đây vẫn chỉ là điều yêu cầu thứ nhất, yêu cầu khác hiện tại cũng là. Đồng dạng là lấy ngày hướng nam nhân trưởng thành lực cánh tay 10 điểm làm cơ chuẩn. Thật nhiều hồ xương chừng người cua lực lượng mới 15-25. Mạnh một cái cấp bậc tinh anh chủng tộc người cua hoàng đế thường thường liền 35 điểm trái phải. Ai ngờ lại phân hỏi tự mình để lại lại. Ngươi nói ta đi cố gắng thoáng cách được không lại lại chảy mồ hôi lạnh. Tìm. Ngươi bây giờ lực lượng giá trị là bao nhiêu lại vân trột dạ? Hơn 50. Lại thậm chí không dám hỏi nhiều bao nhiêu. Đầu năm nay mỗi nữ nhân đều tự xưng 18 tuổi nhiều một chút. Nhiều nhất một tháng là nhiều. Nhiều 200 tháng cũng là nhiều. Bất quá nhìn qua có cửa A người cua hoàng đế nghiêm ngặt trên ý nghĩa tính 3.5 cấp chủng tộc đẳng cấp. Sáng tác cấp 3 trên thực tế thuộc tính là cấp 3 bên trong bảo đèn. Bayer xin tự trọng 28 chương 272 ổn đánh ổn đâm A xe cầu nguyệt phiếu phía chính phủ không có công bố. Cái này không trở ngại mọi người thông qua tình báo hiện hữu đi mặt sức tưởng tượng. Atlantis hải tộc đại khái bên trên thăng cấp tuyến đường đã đi ra. Hiện tại Bayer chủng tộc cấp bậc là cấp 3. Naga là cấp 6. Cơ bản có thể suy tính. Thuần huyết người Atlantis ít nhất là cấp 7. Vương tộc cấp 8 hoặc là cao hơn. Trên đại thể là hướng về hình người phương hướng đi. Lại vân. Ta cùng sống được Naga huấn luyện viên khoa tay qua. Lực lượng giá trị khẳng định không bằng. Lại không bị đánh ra nghiền ép hiệu quả. Đại khái có thể suy tính đến, sống được Naga lực lượng giá trị là 80-100 điểm. The Devin An The Thai cao thủ đều biết nếu là lực lượng của địch nhân cao hơn chính mình 50%. Liền có tỷ lệ bị đánh ra nghiền ép hiệu quả. một kích kia sinh ra gấp đôi tổn thương. Đối phương cao 100%, đó chính là nhất định nghiền ép. Dùng cái này suy tính, chỉ cần khai phóng đến chủng tộc đẳng cấp 6, trên cơ bản lại vân liền không sai biệt lắm. Đối với có như thế một cách lực nhanh hai sơ lão tỷ, lại là im lặng. Trong hiện thực lão tỷ cũng không phải ma dược cơ bắp người a, lực lượng của nàng ở đâu ra, ai có dạng đồ vật liền gọi là thiên phú. Lần này chuẩn anh hùng đánh chết, xem như có một kết thúc. Hỗn đến sự kiện quan trọng cùng thành tựu, đương nhiên là tuyệt đại đa số. Một ít chết sống không đuổi kịp, trừ đi diễn đàn nhà nước chua bên ngoài, cái gì đều làm không được. Cái kia thế nhưng là hạ giá 5% a, số lượng nhỏ liền sợ mỗi ngày tính. Phía chính phủ thông cáo cũng ra, nói đây là ngẫu nhiên xảy ra đặc thù thời gian. Loại này rất thật đột phát mới là trò chơi mị lực chỗ. Cho buyer lấy chân thật nhất thể nghiệm. Mà lại quan tuyên nói này hoạt động sẽ không ở quốc phục khắc. Cái này tốt. Sẽ không ở quốc phục khắc cái kia mỹ phục đâu, bởi vì quốc phục tốt đẹp phục là ở vào cùng một cái thế giới bên trong. Thậm chí anh hùng đều là cùng một nhà. Hiện giai đoạn vẹn tách ra làm việc. Thật nhiều hỗn không lên sự kiện quan trọng mới buyer, vậy mà nghĩ cách muốn đi hỗn mỹ phục. Làm cho Vương Hảo không thể không khiến phục vụ khách hàng hù dọa bọn gia hỏa này. Nói cái gì vượt khu có trì hoãn. Lúc đầu chui vào thức vơ. Dơ. Mũ giáp số liệu lượng liền lớn. Vượt khu hiệu quả không tốt. Lại vụng trộm ghi lại cái nào đó thật chạy tới tìm đường chết quốc phục buyer sóng não ít. Để hắn hưởng thụ một chút tất cả động tác 0.8 giây vui sướng trì hoãn. Chờ con hàng này khóc không ra nước mắt nói ra kinh nghiệm của mình. Mới bỏ đi những cái kia khổ bức lợi dụng sơ hở ý nghĩ. Đánh như thế một trận chỗ tốt lớn nhất là các người chơi lòng tin bắt đầu. Mà lại trật tự ánh sáng lô bọn hắn ngậm miệng. Nhìn xem cái kia ngâm mình ở thánh thủy bên trong thương thuẫn, lô đương nhiên biết đây là ở đâu ra. Kỳ thật hắn cũng thu được tự mình không nhiều trinh sát báo cáo. Người ta Thâm Uyên Thành đã tại thế giới dưới lòng đất cùng bất tử tộc đánh ra chó đầu ấp. Đều máu chảy thành sông. Trật tự ánh sáng còn tại chỉnh đốn. Lô Âu ngày thứ hai cái rắm cũng không dám thả một cái. Các người chơi ngày thứ hai cũng phát hiện tự mình lão đại keo kiệt. Trước đó thuấn vua là tùy tiện thun. Hôm qua chết 4 một con trưởng thành. 8 một con thanh niên thuấn vua. Hôm nay quản thuấn cua Naga dứt khoát tuyên bố đình chỉ thuấn cua thuê. Thẳng đến thuấn cua số lượng khôi phục thành rừng. Cá mập thuê cũng có cùng loại cử động cấm chỉ buyer mang cá mập ra chiến trường. Tương đối đất đi săn tuần tra cùng phòng ngự nhiệm vụ chiếm hôm nay nhiệm vụ chín thành. Ăn. Nhưng thật ra là nào đó ma vương đau lòng tự mình sinh vật chất thâm hụt thân là một cách bất mãn máu liền nhất định phải bổ đầy cẩn thận chứng ép buộc chứng người bệnh. Hiện tại nhìn bai ơ các loại khó chịu. Mẹ nó đánh cái bất tử vương tử lấy ở đâu nhiều như vậy phim đầu chó đi lên gõ mấy cây gậy liền xong việc. Tâm tình không tốt vương người nào đó. Hôm nay cùng e le tây đối luyện về sau. Nhiều đá khổ bức xa đen nữ cái mông mấy cước. Có chút đầu ấp bai ơ đều biết là tự mình đại lão giận. Trong địa ngục nhìn chăm chú thiên đường. Em gái ngươi a không phải liền là sửa đổi một chút số liệu sự tình sao đáng giá như thế chân thực đen tô chữ. Chính là chân thật trò chơi này mới tốt chơi a. Ngươi không cảm thấy tòa này Thâm Uyên Thành có một bộ bản thân sinh thái cùng kinh tế hệ thống sao ác, đó cũng là. Không có thuấn cua loại nước này hệ xe tăng thật nhiều bay cảm giác đánh quái đều không thơm. Nguyên bản đánh cách khô lâu tự nhiên. Còn có thể để con cua đi lên đỉnh lấy. Hiện tại toàn bộ nhờ người cua hoàng đế. Không phải không được. Mà là chiến lực không có nhiều như vậy dư dật. Khôi hài đất. Bai ơ loại này nói nhỏ tình trạng. Theo ngày hôm qua chiến trường thanh lý hoàn tất. Lại biến thành cuồng hoan trạng thái. Cái kia dưới mặt đất hang vốn cũng không phải là cái gì chống nước phòng thấm để lọt ao nước. Đi qua một đêm tự nhiên tiết nước. Không có thánh thủy ngâm. Xem là khá thanh lý chiến trường. Bất tử tộc mang tử vong lực lượng binh khí cái gì đừng hy vọng chim. Rác rưởi điểm đồ vật đều bị thánh thủy ngâm nát. Trước đây mò được trang bị. Coi như tỉnh hóa cũng không phải bộ dạng này làm. tựa như trừ dự tề có thể trừ dự. Nhưng trừ dự tề chứa các loại tính axit vật chất. Dùng nhiều liền nguyên bản đồ vật đều ăn mòn rơi. Chân chính để bay cao hứng là bất tử quân đội còn lại các loại kim khí. Hoa quốc người đối với vàng ống ánh đồ vật. Một mực không có gì sức chống cự. Cụ thể là ai chiến lợi phẩm liền không phân rõ, dù sao thâm uyên cấm về tại một đống. Lớn kim khí phía trước vừa đứng. Tất cả tham dự sự kiện quan trọng bay ơ. Dựa theo hệ thống phán định công tích. Theo tỷ lệ nhận lấy kim khí. Dù sao bò cạp vương lệ thuộc trực tiếp binh sĩ từng cách tao bao. Tùy tiện một cách phô lâu binh đều có 7. 8 cái kim khí bọc tại khô cản cánh tay bên trên. Xương cột sống bên trên. Lần này lại là toàn thành tận mang hoàng kim giáp thức thỉnh yến. Một đống lớn tôm cá cua mở cái miệng rộng cười đến không ngậm miệng được. Cảnh tượng này thấy xa lô đi tiểu tỷ tỷ thẳng nhíu mày. Tục quá tục quả thực là áp tục chính là đám người kia dùng thánh thủy chiến đấu. Diệt sát tà ác bất tử vương tử xa lô đi tiểu tỷ tỷ tam quan lại một lần nhận trùng kích. Vương hảo một mực thiếu lý. Hắn tất cả tinh thần đều đặt ở luyện đao phía trên. Có sảnh liền thông qua Mỹ phục bay ở tại đẩy tháp nương trực tiếp. Nhìn xem A xe tiến độ như thế nào. A xe không hổ là trải qua cùng vương hảo cùng nhau quật khởi nữ anh hùng. Có phong phú hành quân kinh nghiệm nàng. Tuyên bố một hệ liệt tiến có thể công lui có thể thủ mệnh lệnh. Bởi vì nhân thủ sung túc. Nàng đem lượng lớn mấu con thỏ phát tán mở làm trinh sát. Xung quanh 10 km bên trong. Đầy khắp núi đồi là Mỹ phục thỏ nữ lang. Dù sao sinh vật chất sung túc bay chết liền phục sinh chứ sao. Không riêng mặt đất. Đồng dạng an bài 50 tên bay tiến vào lòng đất thế giới tiến hành sơ bộ thăm dò. Nàng cũng không muốn mở doanh địa, nửa đêm doanh địa bị chính giữa mở cách động trực tiếp trung tâm đột phá chơi chết. Tứ diệp thảo hình dáng doanh địa bố trí, bốn bề yên tĩnh. Chủ doanh sắp đặt tại một cái ngọn đồi nhỏ bên trên. Chỗ kia không riêng cách mặt đất hơn 30 mét. Còn có một ngụm thanh tuyền. Chủ doanh toàn phía bắc người làm chủ, dựa vào lần trước chiến đấu biểu hiện hơi tốt bai ơ. Đông nam tây bắc 4 cái doanh địa, mỗi cái doanh địa 250 cái bai ơ. Mỹ phục nhóm đầu tiên bai ơ cũng tương đối lá gan. Rõ ràng chỉ có 2.000 người. 24 giờ bình quân lô zin nhân số lại có 1.500 người. Bọn gia hỏa này trừ ăn cơm ra đi ngủ cơ bản đều ngâm mình ở cách này. Cách này khiến A xe tiến độ tương đương nhanh, hôm nay muốn đổi chính là một cách quen đi vô anh hùng. Bài ơ xin tự trọng 28 chương 273 đáng sợ tinh tinh ba càng manh chủ hằng tuyên chi đán 19 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Nói là quen đi vô, có chút không lớn chuẩn xác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, kia là một con ở vào khoảng giữa toàn thân tóc bạc tinh tinh cùng người vượn ở giữa tồn tại. Đứng lên thân cao vượt qua 3 mét. Nó thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không nói. Vừa nhìn thấy A xe các nàng tới, trực tiếp tới cái thật đấm ngực sầm chân. Đem lồng ngực dùng tay đập đến giống bồn chồn thùng thùng rung động. Ô ô mấu tầm thường hổ lô loại hình miệng rồng toét ra lúc. Chứ nhìn thấy miệng đầy thô to nát răng. Còn có phát ra một đống ý nghĩa không rõ đơn âm tiết. Ngưu nhất tách ra chính là hắn vơ lấy một khối xe con lớn nhỏ tảng đá. Hướng sắp xếp chỉnh tề quy giáp trận tới Mỹ phục bay ơ rùa tóc xanh trực tiếp ném một cái. Một màn kia so cái gì bô linh hung tàn nhiều. Đông một tiếng vang thật lớn một màn kia xem ở Mỹ phục bay ơ trong mắt. Xem ở phòng trực tiếp người xem trong mắt. Cảm giác thanh âm kia tựa như một đảo vượt qua không gian sóng âm roi dài. Hung hăng quất vào đoàn người trái tim bên trên. Quá thảm. Lướt qua trung tâm nhất cái kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ màn hình đỏ đỏ xanh xanh gạch men. Trung quanh mơ hồ có thể nhìn thấy mai rùa mảnh vỡ tồn tại. Đoàn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đây chính là anh hùng cấp địch nhân sao, đương nhiên phòng trực tiếp phụ đề tất cả đều là như là. Rất tốt rất cường đại người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề cao uy linh nhà máy chế tác hiện trường. Mỹ phục cùng quốc phục tiến độ chinh lịch là rõ ràng. Bất quá đã nói muốn để mới bay cảm nhận được nguyên chấp nguyên vị khai thác quá trình. Loại này chịu khổ chính là nhất định phải dọt. Ai bảo các ngươi bọn gia hỏa này muốn phát huy bản thân tinh thần khai thác, từng cái ồn ào muốn bắt đầu từ số 0. Quốc Phục Bai ơ chỉ nghĩ ném ngươi xem. Mỹ Phục Bai ơ thật sự là ăn chay. Những thỏ nữ lang đó từng cái đạp tràn đầy màu trắng lông chân đôi chân dài. Nhảy đến cánh bên. Sau đó dùng trong truyền thuyết thấp hơn một. Hơi lớn bằng không lực cánh tay. Ném ra cây lao. Hình tượng này quả thực vô cùng thê thảm. Cây lao vừa bay ra một mét liền mới ngã xuống đất. Hừ, quả nhiên không đáng tin cậy, na chính là loại kia bốc lửa tính tình. Hai chân kẹp lấy bò Tây Tạng. Đi đầu sông ra. Vì không để cho mình tỏa kỵ xảy ra chuyện. Nàng cũng không có vọt thẳng phong đi qua. Vọt tới khoảng cách Bạch Tinh Tinh còn có chừng 5 mét địa phương. Bò Tây Tạng tâm hữu linh tê một cái thắng lại. Chân sau chừng một cái. Đưa nàng cả người bắn ra tới. Theo nàng giống như lưu tinh chuỗi giơ súng đâm xuống. Đỉnh đầu nàng màu bạc đơn đuôi ngựa tại trung lập phía dưới. Giống như một đám màu bạc lưu quang. Vụt sáng mà tới. Trường thương màu đỏ bên trên. Càng là một cách tiếp theo một cách màu vàng văn tự từ thân thương hiện lên. Lại dần dần biến mất. Khoảng cách Bạch Tinh Tinh không đủ một mét lúc. Khí thế kia đã không gì sánh được dọa người. Không phân tuần tự đất. A xe mũi tên phát sau mà đến trước. Tam trọng xả kích lấy ra ngược lại hình tam giác tiến trận. Thẳng đến Bạch Tinh Tinh hai mắt cùng trái tim. Một bộ này liên kích là hai người trước đó nhất ba lưu dây mất tên địch nhân thứ nhất sáo lộ. Hoàn mỹ liên kết công kích, phổ thông đối thủ tuyệt đối sẽ luống cuống tay chân. Ngoài ý muốn đến rồi, Bạch Tinh Tinh đúng là tay trái vươn về trước. Ở trước ngực mở ra. Hơi ngửa đầu. Mặc cho A xe mũi tên đâm vào lòng bàn tay trái. Sát qua bản thân gương mặt. Thụ thương nhưng xa xa chưa nói tới chí mạng. Cặp kia như lửa con ngươi từ đầu đến cuối khóa chặt tại nhảy lên thật cao Na trên thân. Hơi thở tiếp theo thời gian, Na chỉ cảm thấy tay trái mình bên cạnh nhấc lên một cơn gió lớn. Quạt hương bồ hình bàn tay ánh màu trắng đập tới lúc đến có loại chỉnh mặt tường đập tới hoàng hốt cảm giác. Bất đắc dĩ, Na nửa đường biến chiêu, đem hồng thương đầu thương chỉ hướng Bạch Tinh Tinh tay phải. Hồng thương bên trên đáng sợ sắc bén cảm giác, bình thường đến nói tuyệt đối đủ để bắt buộc đối phương buông tay. Nàng tính ra sai lầm, trả ra đại giới tương đương thảm liệt. Bạch Tinh Tinh vậy mà không quan tâm. Mặc cho hồng thương xuyên thấu bản thân tóc trắng dưới bàn tay màu đen. Hung hăng một bàn tay đập tới. Bành Na bị vỗ trúng cái kia một cái chớp mắt. Để người liên tưởng tới bóng chày tại me tan băng mãnh kích phía dưới vặn vẹo biến hình. Cho dù là bột nhão người xưng gơn đam hình người Na bị loại này trọng kích vỗ chúng cũng vô pháp lấy lòng. Kia là đến tấn tính cử lực tại chỗ liền đem Na đập đến cả người đã mất đi cân bằng. Giống diều đứt dây đồng dạng hướng hắn trái phía sau bay ra ngoài. Cứ việc Na tại không trung miễn cưỡng điều chỉnh thăng bằng của mình, nàng rơi xuống đất vẫn như cũ thảm liệt. Cự lực để nàng trên mặt đất hung hăng quẳng ba cái vòng. Nàng mới miễn cưỡng bày ra một cái nút tư thế. Dùng cả tay chân bảo trì cân bằng. Đáng sợ xung lực yêu nguyên để hai chân của nàng trên mặt đất cày ra gần 10 mét chạm đất ngấn mới miễn cưỡng dừng lại. Bạch Tinh Tinh căn bản không để ý những cái kia hô to gọi nhỏ rùa tóc xanh. Không nhìn tán loạn mấu con thỏ. Hắn bỗng nhiên đằng không vọt lên. Lấy nhảy một cách 10 mét kinh người biên độ. Bay nhào hướng A xe. Trí tuệ thật cao, mỗi cái người xem đều có cảm giác giống nhau. Nếu như hắn đuổi bắt Na, hắn muốn đối mặt chính là A xe tiến một bước tăng cường, không về không thần tiến ngắm bắn. Bai ơ cùng người xem đều biết, A xe mở đại chiêu, lực công kích không có chút nào yếu. Hiện tại Bạch Tinh Tinh đem Na đảo ngược đánh bay ra hơn 20 mét có hơn. Lại nhào về phía A xe. Cách này mang ý nghĩa. Trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể đánh một cái thời gian kém. Mà lại chỉ dùng đối mặt một cái anh hùng. Màn này đồng dạng bị ở vào Thâm Uyên thành phủ lãnh chúa bên trong Vương Hảo cùng Yêu Hậu nhìn xem. Dựa vào hải chi tế đàn. Vương Hảo hiện tại có thể miễn cưỡng làm được cự ly xa ma lực truyền. Nhưng khoảng cách càng xa, hình tượng cùng hình ảnh thì càng mơ hồ cùng hỏng bét, còn có trì hoãn. Mà lại là không phải tại bản thân địa bàn bên trên, khác biệt rất lớn. Vượt khu trên thực tế tất cả lực lượng đều sẽ tiến một bước suy giảm. Trên vùng đất này bồi hồi thần bí nguyền rủa lực lượng sẽ điên cuồng quấy nhiễu. Giờ phút này hắn nhìn hình tượng, tựa như lúc đầu máy vi tính 640-480 mơ hồ như vậy, gần như là bíp xeo gió, căn bản không thể nhịn. Nhưng bây giờ có những người khác tại. Trên thực tế tại tự mình trong văn phòng nhìn xem 1080B hơn. Giờ trực tiếp người nào đó chỉ có thể giả vờ giả vịt đang nhìn. Yêu hậu nhàn nhạt. Chủ nhân ngươi thật không lo lắng á xe tiểu thư sao? Vương Hảo mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực khẩn trương trả lời. Lo lắng. Nhưng thì tính sao a xe không riêng gì vì chính mình. Hay là vì chính mình tộc nhân đánh ra một khoảng trời. Đây là the Devin An the thai, ai cũng không có cái kia dư giật nuôi hơn 1,000 con chim hoàng yến. Đây là lời nói thật. Muốn làm cái bình hoa rất đơn giản, Vương Hảo cũng chỉ cần đảm bảo một cái bình hoa mà thôi. Làm nàng muốn gánh vác hơn 1,000 người Bắc Địa cùng với tương lai phồn diễn sinh sống. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào cá nhân tư sắc có thể giải quyết sự tình. Người Bắc Địa muốn chân chính nắm giữ tương lai của mình, liền nhất định phải tại Thâm Uyên thành nhiều như vậy chủng tộc trước mặt chứng minh giá trị của mình. Yêu hậu gật gật đầu. Nếu như chủ nhân càng hy vọng lấy được chính là vì ngươi mở mang bờ cõi chiến tướng, như vậy ta không ngại hóa thân nữ tu la. Vương Hảo liếc yêu hậu liếc mắt, không cần phải vậy. Yêu hậu sững sờ, trong chớp mắt này tâm tình của nàng là có chút xuống. Có thể Vương Hảo câu nói tiếp theo để nàng lập tức mặt giãn ra mỉm cười. Thâm Uyên Thành không thể rời đi ngươi. Có lẽ tương lai có ngày đó, nhưng ta hy vọng ngày đó không nên đến tới. Hiện giai đoạn, Vương Hảo nếu là muốn thả yêu hậu ra ngoài, vậy liền mang ý nghĩa á xe thất bại. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Bài ơ xin tự trọng 28 chương 274 vùng về kiểm điểm 4 càng manh chủ hằng tuyên chi đán 20 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Lúc này trên tấm hình, Bắc Địa chiến sĩ xuất thủ. Bọn hắn có lẽ không phải tốt nhất chiến sĩ, nhưng bọn hắn tuyệt đối là tốt nhất thợ săn. Vứt bỏ truyền thống thấp kém búa đá cùng ngà vũ khí, dùng tới chính là gỗ trá làm trường cung. Còn có bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ voi thép truy mũi tên. Loại võ trang này đến răng phân phối để bọn hắn quả thực như hổ thêm cánh. Đến cùng bọn hắn cung tính là gì cấp bậc, đã rất khó tính toán. Hoa quốc cổ đại có hoàng trung mở tam thạch cường cung, dọa nước tiểu đối phương. Đá cách đơn vị này, mỗi cách triều đại đều đang biến hóa. Đại tống cung tiến thủ yêu cầu thấp nhất cũng có thể sử dụng 7 đấu cung 44.8 kg. Tại 70 bước khoảng cách dùng một đá hai cung 72.8 kg bắn trúng mục tiêu cũng là khảo hạch tiêu chuẩn. Hiện tại phổ biến cường tráng người Bắc Địa dùng cung đại khái là 100 kg. Không tính có 102 thiên hạ, chí ít tương đương châu bò 100 cái mạnh mẽ xây cung chấn hưởng thanh, cơ hồ hóa thành một cái âm phù. Không sai, những thứ này Bắc Địa chiến sĩ mới là A Xe chân chính trợ lực. Bọn hắn lăng lệ mưa tên, cho dù là cái kia anh hùng cấp Bạch Tinh Tinh cũng không dám lấy thân thể của mình miễn cưỡng ăn. Bạch Tinh Tinh tức hổn hển đem tay trái hướng dưới mặt đất duỗi ra. Thế mà một tay liền tách ra ra một khối bóng bàn bàn lớn nhỏ nham thạch. Hướng không trung vén lên. Cuốn ra sóng khí lập tức đem mưa tên cuốn đến thất linh bát lạc. Coi như ngẫu nhiên bắn tới, cũng bị cự thạch kia ngăn cản mở 8-9 thành. Còn lại mũi tên chỉ là mang đến cho hắn thương tổn rất nhỏ. Hắn vọt tới trước tình thế lại bị ngăn chặn. Tản ra A Xe một tiếng kinh hô. Người Bắc Địa phản ứng cũng không chậm, nhưng lại thế nào nhanh. Bọn hắn chỉ là tương đối nhanh nhẹn thợ săn, không phải giết người không tính toán thích khách. Đối mặt chớp mắt liền tới lách cách bàn. Coi như bọn hắn sớm là lấy lòng lẻo trận hình đứng thẳng, yêu nguyên có 5 cái Bắc Địa chiến sĩ tại chỗ bị mưu sát. Tràng diện thảm đến rối tinh rối mù. Không có thời gian bi thống cắn răng na lại lần nữa nhào tới. Mà Bắc Địa chiến sĩ cần tuân mệnh lệnh, không có đần độn xông đi lên vật lộn. Bọn hắn duy trì hình nửa vòng tròn lỏng lẻo trận thế. Từ đầu đến cuối dương cung cài tên nhìn chằm chằm Bạch Tinh Tinh. Một khi Na bị đánh bay, A xe lại viện hộ không kịp. Bọn hắn lập tức bắn một lượt yểm hộ một đợt. Tràng diện biến thành sấp xỉ hiệp chế chiến đấu. Na mãng một đợt, A xe viện hộ xả kích. Na bị đánh bay, A xe toàn lực công kích. A xe lọt vào tấn công. Bắc Địa xạ thủ bắn một lượt vậy sẽ gần 2.000 Bắc Mỹ bay ở cơ hồ không có chút nào cống hiến. Rùa tóc xanh phun lên đi trực tiếp liền người mang mai rùa bị dẫm thành thấp kém cao uy linh. Ách! Cũng không thể bảo hoàn toàn không có chứng dùng. Chí ít ở phía sau. Có người mai rùa tương đối cứng rắn. Cuối cùng để Bạch Tinh Tinh trượt một phát. Na thừa dịp đối phương mất đi cân bằng cơ hội. Hung hăng đâm Tinh Tinh sườn trái một thương. Một súng kia tương đương sâu. Thẳng tới phế phủ. Đáng tiếc không có cơ hội kèm theo tổn thương. Bởi vì Tinh Tinh trở tay một bàn tay. Na không thể không cấp tốc rút súng tránh ra. Bạch Tinh Tinh có lẽ cá thể quá mạnh, hắn cũng không có tiểu đệ. Mà Bắc Địa xạ thủ mũi tên cuối cùng nhiều ít vẫn là có thể để cho hắn chảy máu. Đột nhiên A xe đại chiêu đến. Cuồng bạo cự tiến đẩy ra mười mấy mét băng gió. Đem sáng sớm đầm lầy hơi nước toàn bộ ngưng tụ thành mảnh sương. Cuốn lên sương mù giống như sóng biển. Tầng tầng hướng về phía trước. Hô hô rung động. Thanh thế tương đương dọa người mấu chốt nhất là một tiếng này mới đầu là nhắm ngay Na sau lưng vọt tới. Nhìn xem tóc bạc tay súng nữ phía sau tia sáng dần dần sáng lên. Bạch Tinh Tinh trên mặt lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Hắn có chút cố hết sức ngẩng đầu. Dùng hết toàn lực một quyền đánh tới hướng mũi tên bay tới phương hướng. Hắn cũng mặc kệ một tiếng này sẽ hay không bắn chết cái này đáng chết lại khó chơi tay thương nữ. Một tiếng này, hắn là cản định. Không ngoài sở liệu cái kia càng giống là ngụy trang tay thương nữ một khắc cuối cùng tránh ra. Bạch Tinh Tinh chỉ lưng đồng thời ngưng ra thật dày tầng băng. Lấy băng đối với băng hắn không chút nào hư thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Bản thân chân trái bên cạnh chính từ từ bay lên một áng đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ giống như một thanh kiếm sắc. Như độc xà từ dưới lên trên. Sát qua hắn đầu gối trái nắp bên trong. Đâm vào bụng của hắn. Cuối cùng hung hăng đâm vào trái tim của hắn bên trong. Kia là một cái trước đó hắn xốc lên cử thạch sau mặt đất lộ ra ngoài hố to. Thừa dịp hắn lực chú ý tập trung ở bay tới cử tiến lúc. Na nhảy vào trong hố. Rốt cuộc thừa dịp hắn phân thần lúc. Tế ra nàng đại chiêu. Độ ma thương như thế nào ma người bên ngoài vạn vật đều có thể vì ma truyền thừa không biết bao nhiêu đời hồng thương. Chính là như thế cương có lẽ nó không phải một kiện chân chính thần khí. Nhưng ở Na trong tay. Nó lại cùng thần khí trong truyền thuyết không khác. Bạch Tinh Tinh hoàn toàn chính xác cường tráng thậm chí hắn rất có thể có hai cái hoạt trở lên trái tim. Đáng tiếc Bắc Địa hai anh không có cho hắn lật bàn cơ hội. Xâm nhập hắn ngực bụng đầu thương bỗng nhiên tách ra sắc bén ánh sáng. Tràn đầy tóc trắng cái bụng đầu tiên là chuyển thành nhàn nhạt sữa màu vàng. Sau đó nháy mắt biến thành xinh đẹp màu đỏ. Cuối cùng càng là phảng phất bốc cháy lên. Lóa mắt không gì sánh được. Ngao ngao kêu thảm bên trong Bạch Tinh Tinh nhân đã tại không có dư lực đi cương chính diện bay tới mũi tên. Cự tiến bắn đến một mũi tên nổ đầu trận này chiến đấu kịch liệt tiếp tục trọn vẹn 40 phút đồng hồ. Cuối cùng phía Bắc người hy sinh 17 người. Na tay trái gãy xương. Đoạn mất 3 cây xương sườn làm đại giá. Cuối cùng cầm xuống. Đến nỗi Mỹ phục bay ở bình quân chết 2.1 lần loại chuyện nhỏ nhặt này liền bị Vương Hảo xem nhẹ. Nhìn xem hệ thống bên trong. A xe mang binh hạn mức cao nhất bỗng nhiên gia tăng đến 4.000. Vương Hảo đều có như vậy một cái chớp mắt vì đó thất thần. Vị này Bắc Địa đại tù trưởng tiểu tỷ tỷ. Tựa hồ thật là có chút bản lãnh A nếu là lúc trước không phải hắn thu thập A xe. Khó mà nói. A xe mới là trong thế giới này có được nhân vật chính mô bản người kia. Vương Hảo tâm tình trở nên rất tốt hắn chắp lấy tay. Tản bộ đi xem một cái khổ bức. kia là Thâm Uyên Thành mới xây máy phát điện phòng máy. Mới vừa vào cửa nhìn thấy. Đặt ở cạnh cửa một cái không sắt giống như bị bệnh thương hàn đồng dạng treo lên bệnh sốt rét. Vương Hảo đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái. Bất quá một lát. Liền soạt một tiếng triệt để tan ra thành từng mảnh. Biến thành một đống trôi nổi tán loạn trên mặt đất sắt vụn cặn bã. Xe ra nhãn hiệu máy phát điện hoảng vội vàng nói, mâu tân các hạ ta. Ta nguyện ý đầu hàng. Khoảng thời gian này, ta khắc sâu tỉnh lại chính mình. Ta là quá mức tự đại. Ta sai cho ta một cơ hội, ta nguyện ý toàn tâm toàn ý vì ngài cống hiến sức lực. Nha! Vương Hảo phi thường lãnh đạm đáp lại một câu quay đầu rời đi. Chờ một chút không muốn xin đừng. Vương Hảo một chút cũng không có quản hắn cầu khẩn thế nào. Dù sao cái kia tựa như chó bị đạp cái đuôi diễn kỹ. Thật tình lười nhắc nhìn. Hắn chính mình đi ra ngoài. Đóng cửa lại một khắc này theo tới yêu hậu cười. Ta còn nghĩ nhắc nhở chủ nhân cẩn thận đâu. Liền điểm kia đảo hạnh cũng muốn gạt ta. Vương Hảo cười lạnh không thôi. Nguyện ý đầu hàng tạm thời khuất phục khắc sâu tỉnh lại lần sau còn dám quá phận tự đại lần này nhận thức sợ một cơ hội nhất định chạy trốn này xáo lộ này ta từ nhỏ đến lớn viết nhiều lần như vậy kiểm điểm. Lần nào là thật chịu phục nghĩ gạt ta không có cửa đâu. Vương Hảo nghe xong liền biết. Đây cũng không phải là một cách tự đại cuồng thật tình khuất phục lúc vốn có biểu hiện. Vương Hảo vỗ tay phát ra tiếng từ hôm nay trở đi phát điện lượng tăng lớn một lần.